Chương 2381, ngươi đúng là nhanh nghĩ một chút biện pháp a, Giang Trần. Hỏa Kỳ Lân một mặt u oán nói rằng, ngươi làm sao không muốn? Ta nếu như có biện pháp, ta lại ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Vừa nãy nếu không phải là này băng khối đã cứu ta nhất mệnh, coi như là tổ long tháp, ta cảm giác đều sẽ bị liền mang đánh vào hư không, đến thời điểm sợ là liền nguy hiểm. Tuy nhiên tổ long tháp có thể hộ tống ta chu toàn, thế nhưng một khi bị này nghiền nát hư không hàng băng vương tọa đánh vào hư không liệt phùng, phỏng chừng không đem đại hư không thuật luyện đến cảnh giới tối cao, ta đều không về được. Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, liên tục tổ long tháp đều bị cực đại chấn động, bất quá này tổ long tháp nhưng chưa từng có linh hồn, cái này cũng là Giang Trần nghi hoặc cho tới nay. Theo lý thuyết tổ long tháp bực này cùng hàng băng vương tọa đều không kịp nhiều để cho thần vật, phải có linh mới là, này hai đại linh vật, thật sự là rất quái dị. Cái này cũng là Giang Trần lần thứ nhất gặp phải như vậy sự tình, trước đây tổ long tháp là không gì không thể tồn tại, thế nhưng hôm nay hắn cuối cùng ở phát hiện có thể lay động tổ long tháp tồn tại, không biết là tốt hay xấu, thế nhưng hắn tâm lý, trước sau vẫn còn do dự bất quyết, hiện tại chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vậy ta liền thử một chút xem này vạn vật mẫu khí đỉnh, đến tột cùng có thể hay không trấn áp hai người các ngươi. Giang Trần trong lòng nhất động, đây là hắn sau cùng lá bài tẩy, nếu như liên tục vạn vật mẫu khí đỉnh, đều là không trấn áp được này hai cái linh vật, như vậy thì triệt để không có có cơ hội, chỉ nghe theo mệnh trời. Thế nhưng Giang Trần không thích đem vận mệnh trưởng khống ở khác nhân thủ bên trong, thiên đỉnh chấn càn khôn, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh, ngang dọc mà lên. Quy của đỉnh cái thế, vô song thiên hạ, một khắc đó, bất kể là băng khối vẫn là hàng băng vương tọa, đều là trong nháy mắt dừng lại, phản phất thời gian đều là đông lại ở thời khắc này, quả nhiên hữu hiệu, Hỏa Kỳ Lân nhất thời một thích, Giang Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, đem hàng băng vương tọa, trấn áp tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên dưới, mà cái kia băng khối, dĩ nhiên là không bị vạn vật mẫu khí đỉnh trấn áp, mà là vẫn như cũ ngừng ngay tại chỗ, đúng là Giang Trần có thể cảm giác được. Cái kia băng khối cũng là sợ hãi vạn vật mẫu khí đỉnh, chỉ có điều ta tựa hồ không có linh thức, vô chủ vô ý. Ngay ở Giang Trần nhìn phía cái kia băng khối trong nháy mắt, cái kia băng người trong, mí mắt tựa hồ hơi nhúc nhích một chút, Giang Trần trong lòng ngạc nhiên, bất quá một giây sau, chính là một lần nữa khôi phục tĩnh mịch, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Giang Trần vẫn là bắt được, thế nhưng trong đáy lòng, hắn vẫn hy vọng đó cũng không phải chân thật, bởi vì này băng người trong cho hắn cảm giác. Muốn so với này hàng băng vương tọa càng thêm đáng sợ, tuy nhiên ta cứu mình nhất mệnh, này vạn vật mẫu khí đỉnh, lai lịch cũng không nhỏ, tượng thần nhất trân quý đồ, vật, có thể thấy được chút ít, chỉ bất quá bây giờ Giang Trần còn vô pháp song toàn trưởng khống vạn vật mẫu khí đỉnh mà thôi, thật là nồng đậm linh tuyền khí tức. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên sống lưng ưỡn một cái, hít một hơi thật sâu, thời khắc này Giang Trần mới chú ý tới, đúng là như thế, hơn nữa này kinh khủng linh tuyền khí tức. Dĩ nhiên hoàn toàn là từ nơi này băng khối bên trên tản mắt ra, Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, đối với cái này băng khối thậm chí ở này băng người trong càng thêm hiếu kỳ, Giang Trần từng bước một đi vào băng khối, đem thủ trưởng đặt ở này băng khối bên trên, thế nhưng là phát hiện mình căn bản vô pháp hòa tan này băng khối, kỳ quái, ta thần lực, dĩ nhiên vô pháp hòa tan này băng khối, Giang Trần nghi ngờ nói Giang Trần chính là sử xuất ngũ hành chân hỏa, trong tay bay lên kinh khủng ngũ hành chân hỏa. Chuẩn bị hòa tan băng khối, một lát phía sau, này băng khối vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa căn bản không có nửa điểm hòa tan dấu vết, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cuối cùng ở thay đổi, này cũng quá tà môn chứ. Ngươi ngũ hành chân hỏa, dĩ nhiên hòa tan không được này băng khối, Hỏa Kỳ Lân lầm bầm nói rằng, trong lòng đối với cái này băng khối thần dị chỗ, càng phát cảm thấy kinh ngạc, này băng khối tuyệt đối không phải thông thường băng khối. Bất quá coi như là thiên niên hàng băng, nên cũng sẽ không như thế khó có thể hòa tan đi, ta còn lệch không tin. Giang Trần trong ánh mắt lộ ra một vẻ quật cường vẻ, nửa cái canh giờ, hắn đều ở đây dùng ngũ hành chân hỏa nung nấu này băng khối, thế nhưng này băng khối nhưng là không có nửa điểm dấu hiệu hòa tan, này cũng để hắn rốt cục bỏ qua, đối với này băng khối hoàn toàn không có cách, ngược lại là một mặt khác, tự hồ có từng dọc thủy châu, rớt xuống, thế nhưng Giang Trần nhìn ra, đó cũng không phải hắn ngũ hành chân hỏa hòa tan, mà là một dọc lưu thành một con đi xa dòng nước, vẫn kéo dài đi, dòng nước rất nhỏ, dọc dọc đến chân. Nguyên lai, linh tuyền chi nhãn, chính là này băng khối hòa tan mà chảy ra đi nước. Thế nhưng tại sao ta ngũ hành chân hỏa, một mực vô pháp hòa tan, hắn này nước dọc, một dọc, không biết muốn lưu tới khi nào. Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ, đúng là tại sao này băng khối có thể như vậy cứng rắn, này tự hồ lại cùng cứng rắn không quan hệ, có thể không nhìn ngũ hành chân hỏa nung nấu, Giang Trần còn là lần thứ nhất gặp phải, hơn nữa băng cùng hỏa vốn là tương sinh tương khắc, trong loại tình huống này, Giang Trần ngũ hành chân hỏa đều không làm nên chuyện gì, này băng tuyết cung điện, không khỏi cũng quá mức ở tà môn chứ, ngũ hành chân hỏa không có cách, cái kia hồng liên nghiệp hỏa đây. Giang Trần trong lòng hơi nhất động, khóe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, nếu như là bình thường thời gian mà nói, hoặc Hứa Giang Bụi không có có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng lần này, Giang Trần nếu như có thể tìm tới đối với hồng liên nghiệp hỏa có tính khiêu chiến đồ, vật, vậy tuyệt đối liền không một dạng, hồng liên tiểu tỷ tỷ. Ta tìm tới một dạng đồ, vật, ngươi sợ là hòa tan không được, Giang Trần ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong nói rằng, thế nhưng là không có bất kỳ tiếng vang. Hồng liên tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi nhất định đang nghe, ta ngũ hành chân hỏa đều là không thể làm gì đồ, vật, ta nghĩ, ngươi hồng liên nghiệp hỏa, nên cũng không có cách nào chứ. Ai, quên đi, ta còn là tự nghĩ biện pháp đi, bất quá phỏng chừng này đồ, vật, trên đời này sẽ không có đồ, vật có thể hòa tan ta, thật sự là thần dị a. Giang Trần từ trong thâm tâm nói rằng, trong lời nói tràn đầy thở dài, trên đời này, sẽ không có ta hồng liên nghiệp hỏa hòa tan không được đồ, vật, hồng liên thản nhiên nói, Giang Trần trong lòng một thích, là hắn biết, này hồng liên tuyệt đối là không nhịn được cám dỗ, nàng nếu tự xưng là trên đời này lợi hại nhất hỏa diễm, hơn nữa ngay cả mình ngũ hành chân hỏa đều là không làm gì được, như vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn nàng đi chú ý, đây là Giang Trần hoàn toàn không cần lo lắng, phép khích tướng tuy nhiên bài cũ, đúng là đối với một ít người tới nói, nhưng là không thể không mắc lừa. Đó là nàng sâu trong nội tâm vô cùng kiêu ngạo, một thân lửa đỏ quần áo, bao phủ trong đó, một tấm tuyệt thế dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, cho dù là Hỏa Kỳ Lân nhìn, đều là khẽ rung lên, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hoàn toàn có chút lau khô trắng, bởi vì hồng liên cho áp lực của hắn thật sự là quá, hơn nữa giống như là một tòa cao sơn một dạng, để hắn hoàn toàn ngưỡng mộ, không có cách nào nhìn, càng không dám nhìn tới. Hỏa Kỳ Lân bây giờ đối với Giang Trần càng là bội phục phục sát đất, cái tên này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Vẫn còn có như vậy hậu chiêu, hơn nữa của nàng thực lực thâm bất khả trắc, Hỏa Kỳ Lân căn bản không dám đi tự mình đoán bừa, vẻn vẹn chỉ là Hồng Liên vừa mới liếc mắt nhìn hắn, tim của hắn liền run rẩy, cái kia trong ánh mắt hỏa hồng liên hỏa, phản phất có thể thôn phệ vạn vật, Giang Trần, nàng là ai vậy, như thế khủng bố. Trước ngươi nếu như gọi nàng đi ra, đó không phải là quét ngang vô địch sao? Hỏa Kỳ Lân yếu ớt nói rằng, đó là một loại trời sinh áp chế, hỏa diễm bên trên, hắn vốn là thế yếu, thế nhưng có thể áp chế hắn Kỳ Lân thánh hỏa tồn tại, nhưng là Phượng Mao Lân Giác, ngươi cho rằng ta có thể mời động này cô nãi nãi sao? Ngươi quá coi trọng ta, Giang Trần cười khổ nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, vào giờ phút này, hắn đít đít xác xác đã biến thành một cái khéo léo tiểu bảo bảo, so với ngươi còn muốn kinh khủng hỏa diễm chi linh. Hiện tại ngươi hẳn phải biết, nàng là ai chứ? Lẽ nào nàng không phải người, nàng là, Hồng. Giang Trần lung lay đầu, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Cẩn thận rước họa vào thân, này tiểu tỷ tỷ tính khí đúng là tương đương táo bạo. Hỏa Kỳ Lân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đối với Hồng Liên càng là sợ hãi thêm vài phần, tận lực cách xa nàng một chút, xa một chút nữa. Giang Trần nhìn Hồng Liên một chút, nàng đã nghỉ chân nhìn này băng khối có tới một phút. Trước sau đều là trầm mặc không nói, ngươi nhìn ra môn đạo gì sao? Giang Trần vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi, không đơn giản a, nơi đó không đơn giản a. Giang Trần tiếp tục hỏi, thật đẹp trai, Hồng Liên, để Giang Trần suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, tiểu tỷ tỷ, ta là để cho ngươi giúp ta hòa tan này băng khối, ta chẳng lẽ là để cho ngươi đến xem ca đẹp trai? Hỏa Kỳ Lân không nhịn được cười, che miệng lại, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi Hồng Liên, phỏng chừng hiện tại cũng sớm đã là phình bụng cười to, vậy ngươi có thể hay không hòa tan này băng khối? Giang Trần có chút không nhịn được nói, hóa ra ngươi ở đây thưởng thức soái ca đây, tuy nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thế nhưng ngươi bây giờ cũng có chút quá càng rỡ chứ, trên đời này, còn có ta Hồng Liên hòa tan không được đồ, vật. Hồng Liên không chỉ có khịt mũi con thường, nhìn Giang Trần một chút nói rằng, cái kia ngươi một mực ở nơi đó chờ nhìn, ta là sợ vạn nhất thu lại không được hỏa diễm, này băng người trong cũng sẽ bị ta hòa tan, ta hiện tại đúng là lo lắng ngươi, không có hòa tan này băng khối bản lĩnh. Giang Trần trong lòng cười gằn, mục đích của hắn, tự nhiên là này băng khối hòa tan phía sau linh tuyền chi thủy, nhiều như vậy linh tuyền chi thủy, đó là một số bực nào của cải a. thế nhưng nghĩ đến đây nước là đống khi dùng đến, Giang Trần trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Hồng Liên lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa, trong hai tay, chấp chưởng liệt hỏa, đốt cháy mà lên, thế nhưng đúng vào lúc này, càng thêm đáng sợ sự tình xảy ra, cho dù là ở Hồng Liên nghiệp hỏa bên dưới, này băng khối vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, khó có thể hòa tan, đây cũng quá ở không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cho dù là Hồng Liên, cũng là cực kỳ nghiêm túc, lần này của nàng tự tin, cũng là bị triệt để phá hủy. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết này băng khối có biết bao kinh khủng đi. Giang Trần cười nhạt nói, đây không phải là một khối thông thường băng khối. Giang Trần trong lòng bất đắc dĩ, ta còn không biết đây không phải là một khối thông thường băng khối. Nếu như thông thường băng khối, không cần dùng ngươi, của chính ta ngũ hành chân hỏa, không phải nửa phút đêm này đồ, vật hòa tan sao, này băng khối bên trên, có phong cấm, Hồng Liên, hấp dẫn Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân, này băng khối bên trên, có một loại kinh khủng phong cấm, hơn nữa rất có thể là thượng cổ phong cấm, này băng khối mặc dù không đơn giản, thế nhưng còn không còn như có như vậy khủng bố, vạn niên huyền băng đóng băng đứng lên, lại dùng phong cấm hoàn toàn cấm phong người này, rốt cuộc có ai bản lĩnh lớn như vậy đây, Hồng Liên lẩm bẩm nói, này băng người trong, sợ là đã có vô số năm, căn bản cũng không có người biết được, nếu là không rõ mở ra chịu, hay là này băng khối, không ai có thể hòa tan, cái này đã không chỉ là huyền băng vấn đề, phong cấm không phá, coi như là thần đế ở đây, cũng không làm nên chuyện gì, Hồng Liên gương mặt vẻ nghiêm túc, phong cấm không phá, thần đế đều không thể làm gì. Xem ra còn đây là nhất tôn đại Phật, Giang Trần mặc dù không biết này băng người trong lai lịch, đúng là hắn sâu trong nội tâm nhưng rất rõ ràng, này đồ, vật tuyệt đối là một cái vật bất tường, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền đem này băng khối bỏ vào này đi, Hỏa Kỳ Lân nói rằng, phung phí của trời, này vạn niên huyền băng biết bao trân quý, hơn nữa này phong cấm, đoán chừng là đến từ ở thượng cổ, không gì không phá, này băng khối bản thân liền là một cái đại sát khí, Hồng Liên trầm giọng nói, thời khắc này Hỏa Kỳ Lân nhất thời sợ đến rùa rụt cổ đứng lên, sợ đến không dám nói nữa, đúng rồi, Giang Trần trong lòng nhất động, hắn làm sao không nghĩ tới đây, rất có thể là bởi vì hắn đối với này băng khối quá mức ở kiên kỵ, cho nên mới quên mất điểm này. Giang Trần đem băng khối bọc lại, đây tuyệt đối là một cái đại sát khí, nhất kích bên dưới, có thể phá nát vạn vật, tuy nhiên có chút cồng kềnh, thế nhưng là thật khủng bố. Đúng rồi, cái gì là phong cấm, đó là phong ấn một loại sao? Giang Trần nói rằng, phong cấm chính là phong ấn cấm thuật một loại, liền liên tục thần đế, đều không nhất định biết. Hồng Liên, để Giang Trần càng thêm kiên kỵ, này băng tuyết cung điện, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại đây, liên tục thần đế cũng chưa chắc biết phong cấm, dĩ nhiên tại băng bên trong phong một cái người, thật sự là làm người nghe kinh hãi. Giang Trần nhìn thấy cung điện nơi cửa từ băng khối bên trên lưu lại dòng nước, trực tiếp là chặn chảy xuống, đem tất cả linh tuyền chi thủy, tất cả đều đựng vào, đủ để chứa 5 cái bình ngọc, bất quá bây giờ nên xưng là vạn năm nước đá. Giang Trần uống cạn trong đó một bình vạn năm nước đá. Một khắc đó sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm nghị, trong cơ thể Long Văn, cũng là triệt để sinh tăng đến cực hạn. Giang Trần cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng, dường như dạt dào giống như vậy, từ trong thân thể của mình, phun ra, hắn thực lực, cũng là vào đúng lúc này, đột phá thần nhân cảnh trung kỳ. Trong nháy mắt, Giang Trần cảm giác được toàn thân bên trong, đều là tràn đầy lực lượng, thần nhân cảnh trung kỳ, mặc dù chỉ là kém một bước, thế nhưng so với ở thần nhân cảnh trung kỳ, nhưng hoàn toàn là hai cái khái niệm. Cái kia Hồng Liên đi rồi không có, Hỏa Kỳ Lân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn liếc chung quanh, Hồng Liên đã là một lần nữa trốn vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, nhìn ngươi này tiểu gan, ha ha, Giang Trần cười to nói, ngươi biết cái đếp gì, đó là tôn trọng, Hồng Liên chính là vạn hỏa chi linh, ta đây là đối với Hồng Liên cao sơn ngưỡng chỉ, Hỏa Kỳ Lân một bản nghiêm chỉnh nói rằng, đó là ngọn lửa áp chế chứ. Chờ ta có một ngày vượt qua nàng. Bảo đảm cho ngươi muốn một tia Hồng Liên nghiệp hỏa bản nguyên chi hỏa. Giang Trần thu lại nụ cười, Hỏa Kỳ Lân cũng là nhất thời sáng mắt lên, hiện tại hắn cao sơn ngưỡng chỉ người, trong nháy mắt đã biến thành Giang Trần. Hiện tại, chúng ta đáp lại nên ra đi xem một chút, dù sau này băng tuyết cung điện, có thể không phải là cái gì nơi tốt lành. Hỏa Kỳ Lân nói rằng, Giang Trần điểm gật đầu, hai người đi ra băng tuyết cung điện, bước lên đường về, chỉ có điều, tại bọn họ hai người ly khai băng tuyết cung điện một khắc đó. Toàn bộ băng tuyết cung điện, nhưng là trong nháy mắt than sụp xuống, cuối cùng hóa thành liễu trần ai. Giang Trần trong lòng thổn thức, nếu như hắn đoán không lầm, cái kia hàng băng vương tọa, hẳn là này băng tuyết cung điện chống đỡ, Bây giờ Hàng Băng Vương tọa bị chính mình trấn áp tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên dưới, mà băng tuyết cung điện cũng là không tồn tại nữa. Ầm ầm ầm, một tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng hư không, khổng lồ vô cùng Thổ Minh Thánh Sơn, vào đúng lúc này, bắt đầu chậm rãi dung hợp tụ lại, bởi vì cuối cùng linh tuyền chi thủy cũng không có chảy xuôi ra, chỉ chảy ra 8 phần mà thôi. Vào giờ phút này, sắc mặt khó coi nhất người, chớ quá ở Lan gia, bởi vì hắn muốn chính là cuối cùng cái kia nhiều nhất linh tuyền chi thủy, nhưng bây giờ nhưng là Trúc Lam múc nước, công giả tràng, chẳng lẽ nói linh tuyền chi nhãn khô kiệt sao? Lan gia không biết được, tình huống như thế, sợ cũng là lần thứ nhất xuất hiện, chẳng lẽ nói, Giang Trần thật sự tiến nhập Thổ Minh Thánh Sơn bên trong, ở cái kia đen tối vô cùng khe nứt lớn bên trong, tìm được linh tuyền chi nhãn sao? Chí ít Lan gia là không tin, không biết bao nhiêu cường giả cao thủ, tiền bối tiên hiền, đều từng đã tiến vào trong đó, nhưng kết quả, rồi lại đều là toàn quân bị diệt, không từng có một người đi ra, nơi đó, chính là cấm địa, tử vong thâm nguyên một loại tồn tại, chung quanh tất cả mọi người, đều là sắc mặt đại biến, lấy Lưu Toàn Siêu cùng với Vũ Gia Huynh để cầm đầu cao thủ, tất cả đều là bị trọng thương, còn có Dương Minh Thành cùng với Từ Tiến, cũng là khó thoát vận rủi. Hai người bọn họ cũng là bị độc giác linh tê cầm đầu yêu thú trọng thương, cùng với mặt khác một trận ẩn tàng người, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Độc giác linh tê phong thái, ngạo thị quần hùng. Cho dù là có xuyên sơn thần thú lãnh đạo mà lên Lưu Toàn Siêu chờ rất nhiều cao thủ, cũng là khó có thể chống đỡ này bầy kinh khủng gia hỏa. Độc giác linh tê quét ngang vô địch, cơ hồ đem tất cả nhân loại, đều phải một lưới bắt hết, hơn nữa ở xung quanh ẩn tàng nửa bước thiên thần cảnh chờ rất nhiều cao thủ. Lại có bao nhiêu người có thể với chạy thoát được hắn pháp nhãn đây? Sự thực chứng minh, độc giác linh tê đích thật là cường hãn vô cùng, mang theo đông đảo yêu thú, ở Giang Trần bị ép vào khe nứt lớn một khắc đó bắt đầu, bọn họ cũng đã bị dán lên tử vong nhãn mát. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người khó thoát vận rủi, bởi vì độc giác linh tê đã sớm đem sở hữu nhân loại cũng đã nhìn ở trong mắt, muốn bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Độc giác linh tê thống hận nhất liền là những này không ngừng tiến nhập thông u bí cảnh bên trong trắng trợn cướp đoạt nhân loại, ở trong mắt hắn, này chút nhân loại chính là của hắn thiên địch. Độc giác linh tê thế không thể đỡ, lấy hoành tảo thiên quân tư thế, đánh Lưu Toàn Siêu đám người là hoa rơi nước chảy, cho dù là Dương Minh Thành, Lưu Toàn Siêu, Từ Tiến chờ mấy nửa bước thiên thần cảnh cao thủ, cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi cục diện, bởi vì cái kia địa ngục tà long cùng thanh hoa cự mãn lãnh đạo thiên thần cảnh yêu thú. Tuy nhiên thân thể bị trọng thương, thế nhưng từng cái dù sao cũng là thiên thần cảnh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ thực lực, căn bản không khả năng nghịch chuyển càn khôn. Dương Minh Thành ngã xuống, người bị thương nặng, sắc mặt khó coi, Từ Tiến ngã xuống, nguyên bản kế hoạch, cũng là triệt để bị nhỡ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu đều là hư vọng. Lưu Toàn Siêu ngã xuống, Võ Thiên Tầm Vũ Đình Hầu cũng ngã xuống, bọn họ đồng dạng không ngăn được này bầy yêu thú trùng kích. Tự vệ nhất mệnh, đã là tương đối không dễ. Xuyên sơn thần thú, chung quy vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ tột cùng thần thú, thực lực thâm bất khả trắc, cho dù là vài lần rơi vào trong tuyệt cảnh, cũng là có thể trở về từ cõi chết, nhưng là như vậy thời cơ, cũng đã không nhiều lắm, bởi vì độc giác linh tê không có khả năng cho hắn quá nhiều thời cơ đào tẩu, chỉ bất quá hắn từng bước một kéo dài cái chết của chính mình thời gian mà thôi. Nếu không phải là xuyên sơn thần thú kéo lại độc giác linh tê, hay là bọn họ càng là binh bại như núi ngã, cũng sớm đã trở thành những yêu thú này trong miệng đã ăn. Có thể nói bất kể là Lưu Toàn Siêu đám người vẫn Từ Tiến đám người, đều là bị động gia nhập chiến trường, bởi vì độc giác linh tê triệt để bao phủ bọn họ, để cho bọn họ không chỗ che thân, cho nên mới phải bị bức phải đến rồi trong tuyệt cảnh. Thế nhưng Lưu Toàn Siêu đám người, đều không có quên một người, đó chính là Giang Trần, một cái bước chân vào khe nứt lớn trong nam nhân. Làm Giang Trần bị bức ép bất đắc dĩ tiến nhập khe nứt lớn một khắc đó, lòng của mỗi người đều không dễ chịu, tuy nhiên lại đều vô năng vi lực, Lưu Toàn Siêu cỡ nào hy vọng, cũng biết bao khát vọng, Giang Trần có thể từ cái kia khe nứt lớn bên trong đi ra đây. Khoát sức sống ở vừa ngã, diều cao ốc chi tướng khuynh, mỗi một lần, hắn đều có thể dường như cứu thế chủ giống như vậy, giáng lâm xuống, nhưng lần này, Lưu Toàn Siêu cũng là rơi vào trong trầm mặc. Lưu sư huynh, ngươi nói, Giang sư đệ còn có thể sống sót mà đi ra ngoài sao? Dương Kiện lầm bầm nói rằng, nhìn cái kia đã từ từ phục đóng lại Thổ Minh Thánh Sơn, hắn tâm lý, kỳ thực so với ai khác đều biết, Giang Trần vào giờ phút này, sợ là đã trở thành vong hồn hài cốt, thế nhưng tất cả những thứ này, thật sự liền không thể nghịch chuyển sao? Chí ít hiện tại, bọn họ sinh tử, đều vẫn là ẩn số, hay là chẳng bao lâu nữa, bọn họ thì có thể vĩnh viễn ly khai cái này thế giới. Thông U bí cảnh, không chỉ là Bạch Vân Phi một người phần mộ, càng là bọn họ tất cả mọi người phần mộ. Có lẽ vậy, Lưu Toàn Siêu thấp giọng nói rằng, lau khóe miệng máu tươi, tim của hắn, trước sau đều ở run rẩy. Đúng là cái kia lại có thể thế nào đây? Hắn đã đem hết mình tất cả vốn liếng, muốn ý đồ hòa nhau dù cho một chút cục diện, thế nhưng kết cục là như vậy băng lãnh, bọn họ bị từng bước một bức lui, thương thế cũng một lần so với một lần nghiêm trọng, liền liên tục tối cường giả xuyên sơn thần thú, vào giờ phút này, cũng là thoi thóp, bất cứ lúc nào có thể bị độc giác linh tê đánh chết. Giang Trần, đã từng là bọn họ hy vọng, cứu thế chủ, nhưng thời khắc này, liên tục tin tưởng nhất hắn Dương Kiện cùng Lưu Toàn Siêu, cũng đều trầm mặc, từng cái người gục xuống đi, từng tia hy vọng, bị từ từ từng bước xâm chiếm. Cuối cùng chỉ còn dư lại tuyệt vọng, mỗi người, đều tựa như thấy được sinh mệnh chung kết quang hoa. Khương Hạo thân vẫn, Phan Hồng đoạn đầu, Lãnh Linh Y chôn xương thổ Minh Thánh Sơn, Thiên Thần Tông chỉ còn dư lại Lưu Toàn Siêu cùng Linh Lung, Địa Minh Tông chỉ còn dư lại Trương Lỗi, mà Huyền Phong Tông chỉ còn dư lại Dương Kiện cùng Mang Soái. Mỗi người, đều là thương thế nghiêm trọng, kéo dài hơi tàn. Dương Kiện nhớ mang máng Phan Hồng trước khi chết tức giận hô lên câu nói kia, Huyền Phong Tông đại kỳ không thể đổ, hắn đã chết, không liên quan, chỉ cần Giang Trần còn sống, như vậy tất cả không coi là xong. Một khắc đó, Dương Kiện ánh mắt, đều là không khỏi đã ương ước, Phan Hồng cùng với đối với Giang Trần đầy rẫy cuối cùng một tia hy vọng, thế nhưng hắn thật sự có thể trở về, cứu vãn tất cả mọi người sao, điều này cũng có thể, chỉ có thể là một giấc mơ đi. Làm thổ Minh Thánh Sơn khe nứt lớn, lại một lần nữa khép lại một khắc đó, Dương Kiện hy vọng, hoàn toàn bể nát, Giang Trần không có khả năng đi ra ngoài nữa, vĩnh viễn vĩnh viễn. Lan Gia cười lạnh nhìn lại nhìn tới, trong mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo vẻ, Giang Trần cái chết, mới xem như là hoàn toàn hết thảy đều kết thúc, nếu không thì, tên kia tổng cho hắn một loại tâm lý thấp thỏm cảm giác, mặc dù là trước thổ Minh Thánh Sơn không có tái hợp một khắc đó, Lan Gia đều là không dám xem thường, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có ra tay, bởi vì hắn đang các loại, chờ đợi một cái cơ hội, để chính mình biến thành vô địch cơ hội. Dương Kiện trầm mặt, Mang Soái tuyệt vọng, Lưu Toàn Siêu thở dài thở ra một hơi, Linh Lung nhìn thổ Minh Thánh Sơn vị trí, từng bao nhiêu, hình học thời gian, tại bọn họ tiến nhập thông u bí cảnh một khắc đó, từng bị trưởng lão căn dặn bảo vệ tốt Giang Trần, thế nhưng này gian hiểm trong đó cùng lòng chua xót, lại có thể cùng ngoại nhân đạo cũng, đột nhiên nhìn lại, đầy mắt tuyệt vọng, mặc dù hắn lại vô địch, cường hãn hơn nữa, lại thiên phú tuyệt luân. Đúng là hắn vẫn như cũ bị vĩnh viễn niêm phong ở thổ Minh Thánh Sơn bên trong, Giang Trần cái chết, không tốn thời gian dài, liền sẽ bị người quên lãng, bị toàn bộ thông u bí cảnh trong yêu thú coi thường, bị cái kia chút người sống say sưa vui vẻ nói, mà bọn họ, không tốn thời gian dài, liền sẽ bước lên Giang Trần gót chân, trở thành thổ Minh Thánh Sơn một vệt phân, an nghỉ ở này, mỗi người, cũng đã là hoàn toàn tuyệt vọng, độc giác linh tê xông lên trước, quét ngang vô cùng. Tất cả mọi người bị độc giác linh tê đẩy lùi trăm trượng, lần thứ hai trọng thương, thậm chí ngay cả đứng lên Tư Bản, đều đã không có, Dương Minh thành thân tử đạo tiêu, từ tiếng thoi thóp, Võ Thiên Tầm cùng Vũ Đình Hầu cầm tay tướng diều, huynh đệ chi tình, lệ vải thánh sơn, tuyệt vọng, cô độc, hận thiên bất công. Mỗi cái người tâm lý đầy rẫy nhiều ý nghĩ, đúng là kết cục nhưng là ai cũng không sửa đổi được, đây cũng là định số, sống có gì vui, chết có gì khổ. Sinh tử coi như đường, Lưu Toàn Siêu lạnh nhạt nói, như là đã không có bất kỳ sức hoàn thủ, chờ đợi tử vong, có thế liền là lựa chọn tốt nhất, xem ra, chúng ta nhất định phải mất mạng cùng này, thiên phú tuyệt luân thì lại làm sao, ha ha ha. Quay đầu lại, không phải là một đống đất vàng sao, Trương Lỗi cười điên cuồng nói, hiện tại duy nhất còn có thể đứng, hay là cũng chỉ còn sót lại xuyên sơn thần thú, bởi vì hắn chỉ có thể đứng cạnh, chỉ cần hắn ngã xuống. Cái kia liền là chết thật, ngươi yêu linh, đối với ta mà nói, cũng coi là một loại bổ ích, bất quá ta cần sống, mới có thể đưa ngươi yêu linh miễn cưỡng tróc ra, phát huy ra nó lớn nhất giá trị. Độc giác linh tê cười nhạt nói rằng, đúng là xuyên sơn thần thú, to lớn như lưng núi một loại thân thể, nhưng là không ngừng run rẩy, nguyên do bởi vì cái này độc giác linh tê muốn mổ gà lấy trứng, hơn nữa còn là còn sống chính mình, ngươi bị ổi vô sĩ. Lão tê giác. Ngươi nhất định sẽ lần báo ứng, ngươi có bản lãnh liền trực tiếp giết ta. Loại nhút nhát, xuyên sơn thần thú trống giận, hắn không dám tưởng tượng cái này độc giác linh tê đón lấy mổ gà lấy trứng sẽ là như thế nào tàn nhẫn, bởi vì cái kia phải là chính mình sống sót, chịu nhịn tuyệt vọng thống khổ, vẫn chưa thể chết đi, mãi đến tận yêu linh hoàn toàn bị phân chia ra đi, hắn mới có thể yên lặng chết đi, cái này so với lên loài người cực hình, càng thêm đáng sợ. Ngươi không có lựa chọn. Độc giác linh tê cười hì hì, trong mắt lộ ra một vẻ âm tàn. Cái kia cực phẩm đan dược, có khôi phục thần lực hiệu quả. Tiếp đó, những người này, liền giao cho ta đến xử lý đi. Lan gia cười nói, tốt, bất quá cái kia sau cùng linh tuyền chi nhãn, nhưng chưa chảy ra linh tuyền, đáng tiếc a đáng tiếc. Độc giác linh tê lãnh đạm nói rằng, một cái nuốt vào hai viên cực phẩm đan dược, trong cơ thể toàn thân, đều là trong nháy mắt khôi phục không ít thần lực. Bất quá, cái kia linh tuyền chi nhãn, liền cùng hắn không có quan hệ, còn như có hay không linh tuyền chi thủy, hắn cũng không có nghĩa vụ đi giúp Lan gia tìm kiếm, hắn đã là nhân chí nghĩa hết, bởi vì Lan gia bỏ ra hắn có thể với trả lớn nhất bồi thường, mới đổi được nhất mệnh, mà thân là yêu thú lãnh tụ, độc giác linh tê cũng sẽ không đi sát hại Lan gia, đây là lời hứa của hắn, cũng là hắn tôn nghiêm ở chỗ đó, làm tất cả yêu thú đều ăn cực phẩm đan dược phía sau. Lan gia khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, hiện tại, các ngươi linh tuyền chi thủy, liền toàn bộ đều giao cho ta đi, nếu không có được cái kia một phần, ta cũng không thể tay không mà về chứ. Lan gia xoay người, nhìn độc giác linh tê chờ đông đảo yêu thú, ngươi có ý gì? Độc giác linh tê ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lan gia, ta có ý gì, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Thu rồi ta linh đang dịu dược, các ngươi dù sao cũng nên có chút biểu thị chứ. Cái kia linh tuyền chi thủy liền đều lấy ra đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Lan gia thần sắc ung dung nói, độc giác linh tê trong ánh mắt bùng nổ ra một vệt tinh quang, hơi nhất vận khí, trong cơ thể thần lực, nhưng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thời, sở hữu yêu thú đều là làm kinh hãi, cực kỳ hoảng sợ nhìn Lan gia, ngàn vạn không muốn nỗ lực điều động các ngươi trong cơ thể thần lực, nếu không thì, các ngươi thần lực liền sẽ kéo đoạn các ngươi kinh mạch, nổ chết mà chết. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao ra trong tay linh tuyền chi thủy, hay là, ta biết tha các ngươi một tên, bị ổi vô sĩ nhân loại, ngươi dĩ nhiên đối với chúng ta bỏ thuốc. Độc giác linh tê thanh âm đinh tai nhức óc, thế nhưng là có vẻ sức mạnh không đủ, liền liên tục ánh mắt, cũng là yếu thêm vài phần. Ta cũng không buộc các ngươi, cái kia đều là các ngươi chính mình ăn vào, không trách ta. Lan gia nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói rằng, ngươi chính là cái không bằng cầm thú đồ, vật, ta muốn giết ngươi. Thấp kém nhân loại, ngươi dám tính kế chúng ta, linh tê huynh, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, nhất định phải giết hắn đi, loài người lời, mãi mãi cũng không nên tin. Ngươi người này cặn bã, từng cái yêu thú, đều là vô cùng phẫn nộ, bởi vì hiện tại bọn họ ăn hết Lan gia cực phẩm linh đan phía sau, mỗi người đều là trở nên thần lực hoàn toàn không có, nguyên bản cũng đã là kiệt quệ, hiện tại lại trúng Lan gia độc dược, hoàn toàn trở thành mặt người chém giết thỏ trắng nhỏ. Từng cái yêu thú hung hãn mô dạng, đều vào đúng lúc này, không còn sót lại chút gì. Độc giác linh tê trong lòng vô cùng hối hận, mình tại sao sẽ tin tưởng này cái nhân loại đây? Quay đầu lại đúng là hắn đem tất cả yêu thú đều cho hại, bởi vì mình lòng tham, nhưng bây giờ là trở thành người ta tù nhân, như vậy mua bán. Độc giác linh tê cả đời đều chưa từng làm, thế nhưng hắn không nghĩ tới sống mấy trăm ngàn năm, lại bị một mấy mươi tuổi tiểu tử đùa bỡn, hơn nữa còn là một bước đi nhầm đầy bàn đều thua. Hiện tại, độc giác linh tê cùng với tất cả yêu thú, tất cả đều là trở thành Lan gia tù nhân, không thể không nói, độc giác linh tê hiện tại mới phát hiện, chính mình có ngu xuẩn cỡ nào, hắn vẫn luôn là không tướng tin loài người, đúng là thời khắc này nhưng lựa chọn vì mình yêu thú cao ngạo tôn nghiêm, mà buông tha Lan gia, cuối cùng hắn nhưng gieo gió gặt bão, người người là đau thớt, ta là cá thịt, thời khắc này, sở hữu yêu thú, đều lựa chọn bỏ qua trong tay linh tuyền chi thủy. Bởi vì đây là bọn họ sau cùng hy vọng, nhân tâm khó lường, thế sự vô thường, Lưu Toàn Siêu đám người cũng là hơi run run, không nghĩ tới Lan gia dĩ nhiên tại thời khắc cuối cùng phản bội, đem độc giác linh tê bọn họ đưa vào nguy nan thời khắc, đúng là đối với cho bọn họ mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì hiện tại tất cả mọi người vận mệnh, đều bị nhéo vào Lan gia trong tay, thế nhưng Lưu Toàn Siêu đám người trong lòng cũng là càng thêm rõ ràng, hiện tại coi như là ra tay. Cũng là không có chút nào phần thắng, bởi vì mặc dù là cái kia bầy yêu thú không có ra tay, bọn họ cũng là sẽ không sống quá lâu, cái này Lan gia, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đây cũng là nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, Lan gia cơ quan tính hết, vì chính là bước đi này, hơn nữa hắn từ một bắt đầu liền kế hoạch hoàn mỹ chu toàn, thận trọng từng bước, chuyện phát triển cũng hoàn toàn dựa theo hắn dự tính mà tiến hành, thời khắc này, Lưu Toàn Siêu đám người. cũng mới thật sự hiểu, Lan gia bụng dạ khó lường, nói là dụng tâm lương khổ, đúng là cất nhắc hắn, bởi vì hắn làm tất cả những thứ này, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cơ hồ là người người oán trách, chân chính trưởng khống đại cục hậu chiêu, rõ ràng là cái này thần đang tông thiên tài yêu nghiệt, cái này Lan gia, không đơn giản a, chúng ta sợ là cũng phải chết ở trong tay người này. Võ Thiên Tầm thở dài một tiếng, trong lòng hối tiếc không thôi, bọn họ vốn là muốn làm một lần bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau sự tình, nhưng không nghĩ đến còn không có ra tay, đã bị này bầy yêu thú cho ngăn lại đường lui, đến bây giờ cục diện phút chốc vạn biến, lại bị Lan gia đùa bẩn trong lòng bàn tay, đích thật là làm người thấy chua xót không ngớt, thậm chí là lộ ra một vẻ tự giễu vẻ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Liền liên tục gian trần, cũng là hoàn toàn chôn xương ở này Thổ Minh Thánh Sơn, này thông u bí cảnh, quả thật là vong hồn nơi a, xem ra chúng ta vận khí, vẫn luôn không phải quá tốt, tổng có thể gặp được những này cao thủ, Mang Soái cười khổ nói cho cùng, lòng tham chưa đủ, là chúng ta, nếu như từ một bắt đầu, chúng ta cũng không có đánh này Thổ Minh Thánh Sơn chủ ý, hay là chúng ta bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ở đây, mà chúng ta vận mệnh, cũng sẽ nhờ đó mà phát sinh biến hóa. Hết thảy đều là định số, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, chúng ta làm tất cả, không phải là gieo gió gặt bão. Dương Kiện cười lạnh một tiếng, sinh tử đã sớm coi nhẹ, bởi vì tuyệt vọng đã bao phủ bọn họ, coi như là liều mạng một lần, ta cũng phải kéo ngươi cho ta làm chung cùng. Độc Giác Linh Tê gầm nhẹ một tiếng, ăn hết mình hai viên đan dược, thế nhưng hắn thực lực, dù sao vẫn là quá mạnh mẽ, hơn nữa còn là cực phẩm đan dược, đối với Độc Giác Linh Tê áp chế, cũng không có đáng sợ như vậy. Độc Giác Linh Tê hiện tại cũng là có thể phát huy ra nửa bước thiên thần cảnh thực lực, cùng Lan gia đặc biệt chết nhất chiến. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh này, hừ hừ, não tử đều không linh quan yêu thú, chết rồi, cũng là không có nửa điểm đáng tiếc. Lan gia khinh thường nói, Độc Giác Linh Tê hiện tại tuy nhiên thực lực cũng có nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng dù sao đã là bị đan dược hạn chế, hoàn toàn vô pháp chân chính triển khai ra, vì lẽ đó Lan gia cũng không lo lắng Độc Giác Linh Tê có thể lật ngày. Ta Độc Giác Linh Tê, không phải là sống đến, hư danh, coi như là thực lực tổn thất quá bán, muốn giết ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Độc Giác Linh Tê gầm nhẹ một tiếng, tê giác phóng lên trời, không ngừng từ bốn phương tám hướng tìm kiếm xảo quyệt góc chết, đối chiến Lan gia cũng là không chút nương tay, vừa đánh vừa lui, lấy Hám Thiên Lô cùng Độc Giác Linh Tê cứng rắn oanh cùng nhau, Độc Giác Linh Tê độc giác quai, tuy nhiên có thể nói vô địch, thế nhưng thời khắc này đã có chút tróc khâm kiến trữu. Thế nhưng Lan gia muốn đối với hắn hạ sát thủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, còn không ra tay, còn đợi khi nào. Lệ Tung Hoành, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi. Lan gia cười lạnh nói, tất cả mọi người trong lòng giật mình, cho dù là Độc Giác Linh Tê, cũng là như thế, chẳng lẽ nói, Lan gia còn có trợ thủ không được Độc Giác Linh Tê trong lòng chìm xuống, nếu như Lan gia còn có người giúp. Như vậy hôm nay hắn liền là không còn cách xoay chuyển đất trời, ha ha ha, Lan gia huynh, hà tất nổi giận. Ta làm sao sẽ khoanh tay đứng nhìn đây, đây là ta bổn phận sự tình, ta là sẽ không để cho ngươi độc tự một nhân nghênh chiến, này lão tê giác bây giờ đã là uể oải không thể tả, cung dương hết đà mà thôi, ta nghĩ đến ngươi chính mình đủ để thu thập. Lệ Tung Hoành đạp không mà tới, khí tức kinh khủng, ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. Quỷ Nhãn Tông đệ nhất cao thủ Lệ Tung Hoành, Lưu Toàn Siêu trầm giọng nói rằng, thời khắc này, bọn họ đã không có bất kỳ mảy may hy vọng, từ một bắt đầu, đây chính là bọn họ không chê vào đâu được kế hoạch, vào giờ phút này, chẳng qua là ở thu lưới mà thôi. Người này, đúng là cùng Lan gia cùng nổi danh tồn tại, thậm chí ở liền liên tục Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, cũng là muốn lịch thiệp ba phần, này Lệ Tung Hoành, quả nhiên là cường hãn vô cùng, cho dù là toàn thịnh thời kỳ. Ta cũng kiên quyết không phải đối thủ, Từ Tiến thở dài nói rằng, Lệ Tung Hoành khủng bố, mọi người đều biết, gào thét mà đến mây đen, tràn ngập trời cao, đem Độc Giác Linh Tê vây quanh ở bên trong, bớt nói nhảm, mau chóng ra tay, chém giết kẻ này, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Lan gia ngưng trọng nói, Lệ Tung Hoành này điển tiểu cửu chính, hắn sao có thể không biết đây, nếu như mình không mở miệng, người này sẽ vẫn giả vờ ngây ngốc xuống, một khi chính mình thân thể bị trọng thương. Như vậy này tất cả ngư ông chi lợi, không phải tất cả đều là của hắn sao, Giang Trần cái chết, ta ngược lại có chút tiếc nuối, bởi vì không thể thân thủ giết hắn đi, đổ là của ta nhất đại chuyện ăn năn a. Lệ Tung Hoành hơi xúc động nói, Giang Trần. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao? ta làm sao không có cảm giác đây? Lan Gia khinh thường nói, nếu như không phải là bởi vì hôm nay đông đảo cường giả, yêu thú nhiều lắm, hắn ắt sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, người này, có phần này bá lực. Lệ Tung Hoành không để ý Lan Gia ánh mắt trào phúng, bởi vì chỉ có chân chính trải qua chiến đấu, mới hiểu được tên kia có biết bao khủng bố, hơn nữa trước hắn vì chạy trốn thi triển huyết độn thuật, đối với hắn thương thế có ảnh hưởng, vì lẽ đó hắn chỉ khôi phục bảy thành mà thôi. Hay là trước giải quyết rồi này độc giác linh tê nói sau đi, cái tên này, đúng là một thân là bảo a, ha ha. Lan Gia tràn ngập mơ ước nhìn độc giác linh tê một chút, độc giác linh tê không nghĩ tới Lan Gia dĩ nhiên hoàn toàn đem hắn trở thành chế thuốc dược tài. Được, Lệ Tung Hoành cũng không nói nhiều, hai người liên thủ lại, nếu muốn diệt sát độc giác linh tê, cũng đã không hề là mộng tưởng rồi. Hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Cứ việc độc giác linh tê tiếng gào như lôi, thế nhưng là sấm to mưa nhỏ, Lệ Tung Hoành cứ việc vẫn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng cùng Lan Gia liên thủ, áp chế độc giác linh tê, đã là lại đơn giản bất quá. Hai người một thú đấu pháp, vẫn chưa kéo dài quá lâu, độc giác linh tê chính là suy tàn hạ trận, bởi vì đang dược tính càng phát nghiêm trọng, hơn nữa địch cường ta yếu, độc giác linh tê tự nhiên là khó mà chống đỡ được quá lâu, chính là bị Lan Gia trấn áp mà xuống. Hám Thiên Lô hầu như xé rách độc giác linh tê thân thể, để hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Chết đi cho ta! Lan Gia nổi giận gầm lên một tiếng, Hám Thiên Lô uy lực lớn triển khai, ở Lệ Tung Hoành dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt nghiền ép độc giác linh tê, miễn cưỡng nhổ xong độc giác linh tê đỉnh đầu độc giác. Một khắc đó, độc giác linh tê rốt cục chậm rãi ngã xuống, khí tức yếu ớt, sinh mạng khí tức, cũng là dần dần về ở hư vô. Tất cả mọi người cùng yêu thú sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì tiếp đó, liền giờ đến phiên bọn họ, yên tâm, các ngươi không chết được, bởi vì ta sẽ không như vậy mà đơn giản giết chết các ngươi, ha ha, như vậy, mới thật sự là phung phí của trời. Lệ Tung Hoành nhìn về phía tất cả mọi người, Dương Kiện sắc mặt đại biến, bởi vì chỉ có hắn hiểu được, cái này Lệ Tung Hoành muốn làm gì, hắn muốn khống chế chúng ta tất cả mọi người linh hồn. Dương Kiện run rẩy nói rằng, như vậy còn không bằng cái chết chi nữa nha. Trở thành cái Lệ Tung Hoành khôi lỗi, vì hắn chinh chiến, như vậy bọn họ liền toàn bộ trở thành cái xác không hồn. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, nếu như đúng là như thế, cái kia thật vẫn thì sống không bằng chết đây. Đã đoán đúng, ta muốn chưởng khống các ngươi tất cả mọi người linh hồn, làm việc cho ta, như vậy, các ngươi những người này hơn nữa những này yêu thú, thông u bí cảnh, ai có thể đối địch với ta? Ha ha ha, Lệ Tung Hoành điên cuồng tiếng khóc, truyền vào trong tai của mỗi người. Bọn họ cuối cùng ở cảm thấy, sống sót cùng tử vong, đều là một loại dũng khí. Nguyên bản, tử vong đã là kết quả xấu nhất, thế nhưng mỗi người đều hiểu, thời khắc này, bọn họ phải đối mặt, so với tử vong, càng đáng sợ hơn. Lệ Tung Hoành, ngươi thật chẳng lẽ muốn mạo thiên hạ sai lầm lớn sao? Người nơi này, cũng đều là Lâm Hà giới nổi danh tông môn đệ tử, ngươi thật chẳng lẽ không sợ bị sở hữu tông môn hợp nhau tấn công sao? Từ tiếng sắc mặt khó coi nói rằng, hắn không muốn bị Lệ Tung Hoành chưởng khống linh hồn, thành vì là hắn khôi lỗi, nói như vậy, hắn một đời anh danh, chẳng phải là tất cả đều hủy hoại trong một ngày sao? Không sai, ngươi không muốn phạm vào tối kỵ, chúng ta tại chỗ tất cả mọi người, cũng đều là tên tông phía sau, ngươi nếu là dám manh động, sẽ không sợ chọc nhiều người tức giận sao? Võ Thiên Tầm cũng là phụ họa nói rằng, mỗi người bọn họ đều là tràn đầy thấp thỏm, bởi vì Lệ Tung Hoành, không hẳn liền sẽ tiếp thu sự uy hiếp của bọn họ. Huống chi người người là đao thất, ta là cá thịt, nếu muốn xoay chuyển cục diện lời, thật là dễ dàng như vậy sao? Lệ Tung Hoành nếu dám ra đây mạo thiên hạ sai lầm lớn, rất có thể cũng sớm đã nghĩ xong đối sách, hơn nữa Quỷ Nhãn Tông người, luôn luôn đều là độc lai độc vãng, thủ đoạn độc ác, mặc dù là Thanh Hà Tông đều là không muốn ngắt tội đám người kia, các ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ chứ. Ha ha, các ngươi cảm thấy đi ra này thông u bí cảnh, ta biết để cho các ngươi gặp được ta e gian sao? Chỉ muốn các ngươi giúp ta làm tốt thông u bí cảnh trong sự tình, đã đủ rồi, các ngươi giá trị lợi dụng liền thể hiện ra. Cạc cạc cạc, Lệ Tung Hoành tràn đầy âm nhu vẻ, quét mắt tất cả mọi người một chút, những người này tất cả đều là có chút thấp thỏm, người này, quả thực so với địa ngục ma quỷ càng thêm đáng sợ, Lệ Tung Hoành giống như là thu gặt sinh mạng lưỡi hái tử thần, để mỗi người đều trở nên nghẹt thở đứng lên, ngươi chỉ có một phần linh tuyền chi thủy, những này yêu thú cùng những người này. Tất cả đều về ngươi, Lan Gia nói rằng, chỉ có một phần. Ngươi sẽ không lòng quá tham một chút. Ha ha, Lệ Tung Hoành nhìn về phía Lan Gia, Từ Tốn nói, tuy nhiên những này yêu thú cùng những người này, đối với ta hữu dụng, thế nhưng ngươi cũng không còn như qua cầu rút ván chứ. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta nắm trong tay những này yêu thú cùng người linh hồn phía sau, phản quá đến đối phó ngươi sao? Hừ hừ, nói sợ, ta còn sẽ đứng ở chỗ này sao? Ngươi đã chiếm được ngươi muốn, này một phần linh tuyền chi thủy, chính là đầy đủ ngươi dùng, mà ta luyện dược, cần rất nhiều linh tuyền chi thủy. Lan gia bất động thanh sắc nói rằng, ngươi cần rất nhiều linh tuyền chi thủy, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn ngay cả ta cái kia một phần, tất cả đều ngầm chiếm sao? Lệ Tung Hoành rốt cục ánh mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm Lan gia, lại cho ngươi một phần, này là ta cực hạn, ngươi đã chiếm được ngươi muốn, vì lẽ đó đối với ngươi mà nói, ngươi nên là dễ như ăn bánh, hơn nữa ta liên tục tiên phẩm đan dược đều là tống đi, điểm này, ngươi đáp lại nên sẽ không phủ nhận chứ, từ một bắt đầu, ngươi chính là không đánh mà thắng chiếm được tất cả những thứ này. Lan gia, để Lệ Tung Hoành trầm mặt, bởi vì hiện tại hắn xác thực đã là lấy được mình muốn đồ, vật, hơn nữa xác thực Lan gia trả muốn càng nhiều một chút, một viên tiên phẩm đan dược liên tục hắn đều là thèm nhỏ dãi không ngớt, thế nhưng tiên phẩm đan dược như thế nào như vậy dễ được đây? Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng liền như vậy mỗi người đi một ngã đi. Lệ Tung Hoành cũng không muốn lại cùng Lan gia hợp tác, bởi vì hắn hiện tại chỉ cần để những này yêu thú cùng Lưu Toàn Siêu đám người khôi phục thực lực, như vậy chính mình nắm trong tay bọn họ linh hồn, liền coi như là đứng ở bất bại chi địa, nhiều như vậy yêu thú, đều là chân chính cường giả, một khi thực lực khôi phục, bất luận cái nào, đều đủ để quét ngang vô địch, ha ha, không hổ là Lệ Tung Hoành, lạnh lùng nghiêm nghị sát phạt, ngang dọc vô song, có bá lực, thật là có bá lực a. À, thần Đan Tông Lan gia, cũng là khá tốt, nhưng là tốt đồ vật lời. Tự nhiên là người gặp có phần, hai người các ngươi nếu là nuốt một mình lời, có thể cũng làm người ta có chút khinh thường. Ta nói đúng không? Lan gia huynh, một tiếng cười nhạt âm thanh vang lên, một đạo lam sắc thân ảnh, lắc mình ra, khí thế thậm chí so với Lệ Tung Hoành cùng Lan gia, cũng là muốn mạnh hơn hạng nhất. Người này xuất kích, trở thành sở hữu người trong lòng hy vọng, mặc dù không biết người này, nhưng là bọn hắn biết người này nhất định không đơn giản. Ngô Như Phong, lẽ nào ngươi cũng muốn đến chia một chén canh sao? Lan gia lạnh giọng nói rằng, ta chỉ là cho các ngươi nhắc nhở một chút mà thôi, tốt đồ, vật tự nhiên là muốn mọi người chia sẻ, ta nói đúng không? Ngang dọc huynh, nếu như quá mức ở ích kỷ lời, ngược lại là sẽ trở thành chân chính địch nhân. Con người của ta, luôn luôn đều là ưa thích giao bằng hữu, dù sao nhiều bằng hữu nhiều đường đi. Ngô Như Phong nhún nhún vai nói rằng, vẻ mặt hờ hững, không chút hoang mang, nàng là Ngô Như Phong. Thanh Hà Tông Nhị Thái Bảo Ngô Như Phong, dĩ nhiên là hắn. Không trách, liền liên tục Lan gia cùng Lệ Tung Hoành, đều là không dám xem thường. Ngô Như Phong ở đây, như vậy mặt khác hai cái Thái Bảo, nói vậy cũng sẽ không quá xa. Xem ra trận này tranh đấu, là càng ngày càng kịch liệt, hy vọng bọn họ có thể đến cái lưỡng bại câu thương, hừ hừ. Khiếp sợ sau khi, Lưu Toàn Siêu đám người, cũng là đối với Lan gia đám người chiến đấu, có cực cao hứng thú, nếu như Ngô Như Phong xuất thủ. Như vậy Lan gia cùng Lệ Tung Hoành, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, đến khi đó, tình cảnh của bọn họ cũng là có thể chuyển nguy thành an. Hơn nữa, ngang dọc huynh thủ đoạn như thế, ngược lại có chút khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha ha. Ngô Như Phong có thể nói là bọn họ cứu thế chủ a. Thanh Hà Tông chính là Lâm Hà giới thứ nhất đại tông, Ngô sư huynh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng đấy, lúc này chúng ta được cứu rồi, ha ha ha. Ngô Như Phong sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Thanh Hà Tông không hổ là thứ nhất đại tông. Ngô sư huynh, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Này Quỷ Nhãn Tông bại loại, lại muốn nô dịch chúng ta linh hồn, thật sự là thập ác bất xá. Vốn cho là, Ngô Như Phong xuất hiện, sẽ trở thành thay đổi giờ khắc này cục diện trọng yếu nhân vật, đúng là thời khắc này, không như mong muốn, Lan gia dĩ nhiên lựa chọn khuất phục. Lan gia cắn nguyên thần sắc không tốt lắm. Thế nhưng bây giờ Ngô Như Phong xuất hiện, đích thật là cho hắn áp lực thực lớn, ta đồng ý lấy ra hai phần linh tuyền chi thủy, cùng Như Phong huynh cùng chung. Nói xong, Lan gia nhìn Lệ Tung Hoành một chút, Lệ Tung Hoành trong lòng không cam lòng, ta tổng cộng mới có hai phần linh tuyền chi thủy, ngươi này cái súc sinh a. Bất quá lúc này Lan gia đã làm ra đại biểu, nếu như mình không ý tứ ý, sợ là Ngô Như Phong cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cam lòng rơi người ở phía sau. Ha ha ha, Như Phong huynh, đến, ta đây chỉ có hai phần, phân ngươi một phần. Lệ Tung Hoành lại cho Ngô Như Phong một phần linh tuyền chi thủy, thời khắc này,

Ngô Như Phong cười điên cuồng nói, mặc dù là trào phúng, thế nhưng câu nói này, nhưng là tràn ngập ở Lưu Toàn Siêu cùng Dương Kiện trong lòng, xác thực, hắn nói rất đúng, ở đây cái nhược nhục cường thực trong thế giới, ngươi đem hy vọng ký thác vào trên thân thể người khác, thì có ích lợi gì, chính mình tài nghệ không bằng người, quay đầu lại còn chưa phải là muốn đi đời nhà ma, tôn nghiêm cùng lệnh, đều là mình kiếm được, dựa vào người khác, chung quy sẽ có mất đi tôn nghiêm thất bại thảm hại cái kia một ngày, đây là số mệnh, dãy, cũng dãy bất quá lệnh, Vũ Đình Hầu cười khổ nói, trên bầu trời, một mảnh ảm đạm, tất cả mọi người ý lãnh tâm hôi, Lan Gia cùng Lệ tung hoành, còn có Ngô Như Phong hầu như tuyên bố bọn họ tuyệt vọng, tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất là những người này, đều sẽ trở thành tù nhân, linh hồn nô dịch giả, những người này, nhất định phải giết chết, Ngô Như Phong cười nói, Lệ tung hoành ánh mắt phát lạnh, cùng Ngô Như Phong bốn mắt nhìn nhau, lời này của ngươi có ý gì, Như Phong huynh, Lệ tung hoành âm dương quái khí nói rằng, lẽ nào ta có ý gì, ngươi không hiểu sao, Ngô Như Phong nói rằng, hắn biết rõ Lệ tung hoành vì trưởng khống càng nhiều hơn nhân loại cùng yêu thú, nô dịch bọn họ, cuối cùng muốn người đối phó, không ngoài là bọn hắn Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, ngoài ra, ở đây thông u bí cảnh bên trong có thể để hắn gãy cánh người, cơ hồ không có, vì lẽ đó Ngô Như Phong không thể không đem nguy cơ bóp chết ở trong trứng nước, nếu không thì, liền coi như là cho tự kỷ vị tới nguy cơ, chôn xuống phục bút, ta không hiểu, những người này, tất cả đều là ta muốn, ta nghĩ xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, ở đây, liền không cần Như Phong huynh phí tâm, vậy làm sao có thể là nhọc lòng đây, những người này mỗi một người đều là bụng dạ khó lường đồ, ta hận không thể giết chết mà yên tâm, ngươi nhưng phải cường bảo đảm bọn họ, này tự hồ không hợp tình lý đi, bất luận làm sao, những người này, hôm nay ta Ngô Như Phong giết định rồi, Ngô Như Phong trầm giọng nói rằng, cùng Lệ tung hoành giằng co, Lan Gia trong lòng cười gằn, các ngươi đánh trời đất mù mịt mới tốt, ta tốt ngồi thu ngư ông chi lợi, đến thời điểm cuối cùng linh tuyền chi thủy, toàn bộ đều muốn quy ta sở hữu, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thời khắc này, Thổ Minh Thánh Sơn, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần nhìn tình cảnh này, to lớn như thế động tĩnh, làm cho người kinh hãi sợ hãi, đặc biệt là phía trước Cửu Long quật khe nứt lớn, vào giờ phút này, lần thứ hai xuất hiện, vạn năm băng khối mở đường, Thổ Minh Thánh Sơn trực tiếp là lần thứ hai nứt toát mà thẻ, mà đang ở khe nứt lớn bên trong, một đạo lửa đỏ thân ảnh, đạp không mà lên, nhiễm đỏ hư không, tất cả mọi người là cảm giác được một trận thiên thần cảnh uy áp, vẻ này uy áp là tới tự ở Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng, ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, chính là ngồi một người, đó chính là Giang Trần, Giang Trần, cường thế trở về, Giang Trần còn sống. Hắn thật sự còn sống. Ta không phải đang nằm mơ chứ, Dương Kiện đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ kích động, nước mắt không nhịn được tràn mi ra, cho dù là Lưu Toàn Siêu mắt, cũng là có chút đã ương ước, Giang Trần dường như thiên thần hạ phàm một dạng, cửi Hỏa Kỳ Lân từ khe nứt lớn bên trong đạp không mà tới, hư không đều bị nhiễm đỏ một mảnh, khí thế tuyệt luân, có một không hai, người này. Hắn dĩ nhiên từ Thổ Minh Thánh Sơn bên trong đi ra, sao có thể có chuyện đó, Thổ Minh Thánh Sơn ngàn trăm vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ nơi nào đi ra. Ta không sẽ là hoa mắt chứ, Võ Thiên Tầm khó tin vọng lấy trước mắt tình cảnh này, Giang Trần trở về, để Dương Kiện đám người tâm, một lần nữa chấn tác, mang soái ánh mắt, cũng là mang theo lệ quan, Giang Trần mới là bọn hắn chân chính cứu thế chủ, tốt một đầu thần dũng tuấn giật Hỏa Kỳ Lân, so với Long tộc cũng cao ngạo hơn thần thú, dĩ nhiên sẽ hướng về một cái thực lực không bằng hắn nhân loại thấp đầu, ta còn là chưa từng nghe thấy. Thật sự là nói mơ giữa ban ngày, Từ Tiếng lầm bầm nói rằng, hắn còn sống, cái kia tất cả, liền đều còn có thể. Linh Lung cũng là yên lặng nhìn này đạo thân ảnh, không nói được đạo không rõ, thế nhưng tâm lý tóm lại là có thêm vẻ vui sướng, hay là bởi vì hắn mang đến cho mình sinh mạng ước ao đi. Phan Sư Huynh, ngươi thấy được, Giang Trần hắn còn sống, mang soái gào thét, nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng, cừu hận cùng bạo lệ, tự hồ cũng ở Giang Trần trở về một khắc đó, tuyên tiết đi ra, dĩ nhiên là hắn. Xem ra lần này đến đúng là đến đúng rồi. Ngô Như Phong ánh mắt khiếp lại, cười tủm tỉm nói rằng, khóe miệng biểu hiện, có một luồng khó che giấu vui sướng, Giang Trần, hắn lại vẫn không chết, Lệ tung hoành thần sắc mặt ngưng trọng, trải qua sinh tử chi chiến, chỉ có hắn càng rõ ràng, Giang Trần đáng sợ, người này thật sự giống như là vẫn đánh không chết tiểu cường, mặc kệ ở khó khăn đến mức nào khốn khổ trong hoàn cảnh, tự hồ cũng có thể bò lên, liền liên tục xưa nay chưa từng có thổ minh thánh sơn khe nứt lớn, đều là phong bất tử hắn. Lệ Tung Hoành đối với Giang Trần, không khỏi lại là coi trọng một chút. Nếu liên tục này thổ minh thánh sơn khe nứt lớn, đều là không phong được ngươi, đã như vậy, xem ra ngươi là tìm được linh tuyền chi nhãn. Lan Gia cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, không sai, vậy thì như thế nào? Nếu như không tìm được linh tuyền chi nhãn, ta làm sao sẽ lần thứ hai đi ra đây? Thổ minh thánh sơn đều giữ không nổi ta, làm sao, ngươi còn muốn cản ta sao? Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nhạt nói rằng, nếu tìm được linh tuyền chi nhãn, vậy nói như thế, trên người ngươi linh tuyền chi thủy, cũng là tương đương nhiều. Ngô Như Phong sáng mắt lên, người này, xem ra hiện tại cả người là bảo a, thật là không có nghĩ đến, chúng ta vẫn có thể ở đây gặp mặt. Ngô Như Phong, hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi đây? Giang Trần lạnh lùng nhìn Ngô Như Phong, ta một người, giết ngươi, như dễ như trở bàn tay tai. Ngô Như Phong một mặt ngạo nghễ nói rằng, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là thần nhân cảnh trung kỳ, cũng muốn mưu toan theo ta đấu, thực sự là buồn cười cùng cực, hiện tại nếu như ngươi bó tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Lan Gia, Ngô Như Phong, Lệ Tung Hoành, ba người các ngươi đều là đến đông đủ, xem ra hôm nay ta Giang Trần nhất định phải đại khai sát giới, hôm nay, người nào cũng chạy không được, cái kia chút từng đem ta đẩy vào tuyệt cảnh yêu thú, tất cả mọi người, đều phải chết. Giang Trần thản nhiên nói, đúng là cái kia loại băng lãnh khát máu khủng bố chiến ý. Nhưng để Lệ Tung Hoành cảm giác được huyết dịch phản phất đều vào đúng lúc này sẽ phải đông lại. Lần trước để cho ngươi chạy, lần này, ngươi có chạy đằng trời. Giang Trần lạnh lùng nhìn Lệ Tung Hoành, Giang Trần khinh thường tất cả mọi người, không có gì lo sợ, ba người này, cũng đều là bây giờ thông u bí cảnh bên trong nhân vật cường hãn nhất, hay là so với ba người bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ có Hiên Viên Thương Lan. Giang Trần vào đúng lúc này, không nhìn tất cả mọi người, chiến ý vô cùng, sát ý như cầu vồng. Lệ Tung Hoành một mặt âm trầm nhìn Giang Trần, nếu như là hắn một người, hay là hắn còn sẽ có kiên kỵ, thế nhưng hiện tại bọn họ là ba người, có gì phải sợ đây? Huống chi, Lan Gia tự hồ cùng Giang Trần, cũng là cừu oán thâm hậu, mà Ngô Như Phong, đối với cái này Giang Trần, cũng là có oán hận, cũng thật là trời giúp ta vậy. Lệ Tung Hoành trong lòng vô cùng thoải mái, ba người liên thủ, chém giết Giang Trần, hay là thì không phải là việc khó, chỉ có điều Lệ Tung Hoành lo lắng nhất. Chính là cái này thiên thần cảnh hỏa kỳ lân, cái tên này thực lực sợ là không thể so điên phong thời kỳ độc giác linh tê cùng xuyên sơn thần thú nhỏ yếu, vào lúc này nếu như toàn lực đánh một trận lời, bọn họ rất có thể sẽ ở thế yếu. Thế nhưng Lệ Tung Hoành cũng không phải là không một chút nắm chắc, thiên thần cảnh hỏa kỳ lân, nếu như đối đầu độc giác linh tê chờ đông đảo yêu thú, cũng chưa chắc đã là không thể đánh bại, thế nhưng hắn còn cần thời gian, đi trưởng khống độc giác linh tê chờ yêu thú linh hồn, nói như vậy. Hắn có thể với chân chính trở thành chúa tể, yên tâm, lần này, sợ là muốn chạy trốn người, hẳn là ngươi đi. Ha ha ha, Lệ Tung Hoành tự tin tràn đầy nói rằng, ở đây gặp mặt, cũng coi như là duyên phận, sau đó ngươi là tốt rồi hưởng thụ tốt một hồi, tử vong tắm rửa đi. Giang Trần, chúng ta tam huynh đệ, tìm ngươi tìm thực sự là thật là khổ a, trời không phụ người có lòng, ngươi cuối cùng ở bị ta đuổi kịp. Ngô Như Phong gương mặt vẻ ngạo nghễ, giết Giang Trần. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn là dễ như ăn cháo, chỉ bất quá hắn sau lưng hỏa kỳ lân, đổ là trở thành sự lo lắng của hắn, cái tên này hiển nhiên là cáo mượn oai hùng, ỷ vào hỏa kỳ lân mới dám phách lối như vậy, nếu không thì, hắn làm sao có khả năng sẽ như thế ngông cuồng đây, nói cũng phải, bất quá mặc dù là ngươi có hỏa kỳ lân ở bên, lại có thể thế nào đây? Hôm nay, ba người chúng ta muốn giết ngươi, người nào cũng không ngăn được, Lan Gia cũng là ánh mắt hơi híp nói rằng, ba người các ngươi nếu tất cả đều tụ đủ, vậy liền cùng nhau giết, cũng tiết kiệm ta đi tìm, bất quá hôm nay người nơi này, các ngươi chỉ là một bắt đầu mà thôi, yên tâm, ta biết các ngươi kiên kỵ, hỏa kỳ lân sẽ không xuất thủ, giết các ngươi, ta một người, là đủ, Giang Trần lạnh nhạt nói, cái gì? Ngươi cũng thật là với cuồng vọng, ha ha ha, chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực lấy một địch ba, còn muốn chém giết ba người chúng ta, nếu không phải là bởi vì hỏa kỳ lân ở. Ngươi có thể với cáo mượn oai hùng đạo mức độ này sao? Thực sự là trò cười. Ngô Như Phong phản phất nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ngồi chồm hổm trên mặt đất phình bụng cười to, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ lệ quang, không ngừng lắc đầu, bây giờ người trẻ tuổi, đều như thế bành trướng sao? Ngô Như Phong đối với Giang Trần xem thường, thậm chí hiện tại giết hắn, cũng chưa chắc sẽ sử xuất toàn lực. Đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp a, xem ra ngươi cũng thật là càng ngày càng cuồng vọng, Giang Trần, ngươi thật sự cho là chúng ta là Lý Yến Siêu, Chu Danh Dương hàng ngũ sao? Mặt ngươi sâu xé. Ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Thần nhân cảnh trung kỳ, ta thực sự là thật sợ hãi a, hơn nữa còn là lấy một địch ba, ta thật sự nghĩ đến ngươi là điên rồi, không sẽ là bị Thổ Minh Thánh Sơn khe nứt lớn trong lưng núi, giáp hỏng rồi đầu chứ? Lan Gia cùng Ngô Như Phong liếc mắt nhìn nhau, đều là cười không ngậm mồm vào được, Giang Trần ngông cuồng tự phụ, nhất định sẽ trả giá giá cao, coi thường địch nhân, liền là ở nắm mình sinh mệnh đùa giỡn. Này nhất chiến, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, chỉ có Lệ Tung Hoành, vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì lúc trước Giang Trần đúng là bằng vào thần nhân cảnh sơ kỳ thực lực, đưa hắn đẩy lùi, hơn nữa người này chiếm được trận thần truyền thừa, vô thủy trận pháp, đến tột cùng có cỡ nào khủng bố, không có ai biết. Giang Trần cũng là từ ở bên trong lấy được trận pháp bí tịch, đây mới là Lệ Tung Hoành quan tâm nhất. Lan Gia cùng Ngô Như Phong cũng là dần dần khôi phục vẻ mặt, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Trần, chiến đấu, động một cái liền bùng nổ, không dùng tới thiên thần cảnh hỏa kỳ lân, Giang Trần không đang nói đùa chứ, lấy thần nhân cảnh trung kỳ, lấy một địch ba, lực chiến tam đại nửa bước thiên thần cảnh cường giả, ha ha, hắn thật chẳng lẽ có như thế tự tin sao? Võ Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười. Nói thật hiện tại Giang Trần là duy nhất hy vọng, vì lẽ đó hắn vẫn hy vọng Giang Trần có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng không nghĩ đến Giang Trần dĩ nhiên như vậy bất cẩn, nói như vậy, ắt sẽ để tam đại cao thủ có thể thừa dịp, cuối cùng mặc dù là thiên thần cảnh hỏa kỳ lân đều là chưa chắc có thể giữ được hắn, Giang Trần, xưa nay đều sẽ không thua. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy hắn, đã đáng giá tin tưởng, Dương Kiện cẩn thận tỉ mỉ, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Giang Trần. Tuy nhiên hắn chính là nắm hoài nghi thái độ, thế nhưng chỉ có thể bởi vì là một cái nguyên nhân, nàng là Giang Trần, ta cũng hy vọng, hắn có thể với mang cho ta không một dạng kinh hỷ, nếu như hắn thật sự có thể lấy một địch ba, chiến thắng Lệ Tung Hoành bọn họ, coi như là theo bước chân của hắn, ta Từ Tiến cũng là không có nửa câu oán hận, Từ Tiến trầm giọng nói rằng, cường giả, tóm lại là có thêm thuộc về mình kiêu ngạo, ở tất cả mọi người nhìn lại không thể sự tình. Thế nhưng Giang Trần một mực muốn đi khiêu chiến, hơn nữa hắn biết, ba người này không có sợ hãi, nếu như thiên thần cảnh hỏa kỳ lân ra tay, bọn họ cũng nhất định có thể ứng phó, nếu không thì, liền sẽ không như vậy lời thề son sắt, vì lẽ đó còn không bằng để hỏa kỳ lân quan chiến, chính mình lấy một địch ba chưa chắc phải nhất định thất bại. Hơn nữa, Giang Trần thực lực, đã là đạt tới thần nhân cảnh trung kỳ, mặc dù chỉ là một bước đề bạt, thế nhưng thay đổi, nhưng là thiên xoa vạn biệt. Vẻn vẹn là hỏa thần 12 vệ, thực lực toàn bộ đều tăng lên tới thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 12 hỏa thần vệ, chém sát nhất giống như nửa bước thiên thần cảnh, đều là điều chắc chắn, Giang Trần dám làm như thế, tự nhiên có hắn đạo lý, cũng có hắn thực lực, Lưu Toàn Siêu đối với Giang Trần nhận thức, cũng là tương đương rõ ràng, Giang Trần hôm nay thực lực, chí ít nàng là không dám kết luận, mình có thể thắng qua Giang Trần một bước, đúng là nói đi nói lại, hiện tại Giang Trần thực lực, mạnh như thế nào, không có ai biết, thiên thần cảnh hỏa kỳ lân, ở Giang Trần bên người, vì là Giang Trần lượt trận, hắn không có nửa điểm lo lắng, lúc trước Giang Trần đúng là bằng vào một tay tiểu tu la trận pháp, để hắn hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực, coi thường Giang Trần, trả đại giới tiếp theo là sinh mạng chung kết, vì lẽ đó hỏa kỳ lân căn bản không lo lắng, ra tay đi, các ngươi thời cơ, cũng không nhiều, Giang Trần khẽ mỉm cười, bước ra một bước, long biến bên dưới, thực lực cũng là trong nháy mắt tăng lên tới thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thẳng mặt ba người, không có chút nào vẻ sợ hãi, tốt, lúc này mới giống điểm dáng vẻ, bất quá, chỉ đến thế mà thôi, Lan Gia cười gằn, dẫn đầu xuất thủ, thủ đoạn lôi đình, thương khung khiếp sợ, quyền quyền đánh ra, hư không nổ đùng, chung quanh sóng khí, càng là bao phủ thiên địa mà tới, Giang Trần bất động như núi, thiên long kiếm quét ngang mà xuống, lấy kiếm uy, đoạn Lan Gia chi quyền uy. Trong vòng 10 chiêu, hai người dĩ nhiên người nào cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, hơn nữa Giang Trần càng chiến càng mạnh, cường thế vô cùng thiên long kiếm, nghiền ép mà lên, dài một tấc hiểm, Giang Trần bá đạo, để Lan Gia không có nửa phần tiến triển, ngược lại là mình bị bức lui mấy trăm mét, tốt, ta tới giúp ngươi, Lệ Tung Hoành vẻ mặt nghiêm tuấn, chỉ có hắn, là coi trọng nhất Giang Trần, bởi vì hắn ngày xưa từng ở Giang Trần trong tay đào tẩu, thời điểm như thế này. Hắn tự nhiên là coi trọng nhất Giang Trần, nếu không thì, thật đến rồi bị Giang Trần đánh đổ một khắc đó, hối hận không kịp, có thể liền không có bất kỳ tác dụng gì. Lệ Tung Hoành trường mâu tiêu điều, đâm thủng trời cao, cùng Giang Trần đánh giáp lá cà bên dưới, tàn ảnh tầng tầng, lấy một chọi hai, Giang Trần vẫn như cũ không gặp chút nào đồi bại vẻ, thật đúng là một kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, bất quá ngươi kết thúc, liền ở hôm nay. Ngô Như Phong cũng là cười lạnh một tiếng, gia nhập trong đó, trong tay Lan Nha bổng, khai thiên tích địa, hung uy cái thế, một gậy hạ xuống, hư không xé rách, Giang Trần lấy lùi làm tiếng, ba người trình tam giác tư thế, đem Giang Trần vây quanh ở trong đó, không có dừng chút nào lưu, ba người thế tiến công khí thế hừng hực, Giang Trần ác chiến hồi lâu, long biến dưới hắn, tuy nhiên thực lực chỉ có thần nhân cảnh đỉnh phong, thế nhưng ở lực lượng bên trên, cũng đã là cùng nửa bước thiên thần cảnh không thể nghi ngờ. 12 hỏa thần vệ, kết trận, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, trong nháy mắt cho gọi ra 12 hỏa thần vệ, đem ba người súng lại ở trong đó, 12 hỏa thần vệ thực lực, đều chỉ thiếu chút nữa, là có thể đạt đến nửa bước thiên thần cảnh, thực lực cũng không thể khinh thường, trận pháp bên dưới, uy lực càng mạnh, 12 hỏa thần vệ thế tiến công, so với từ bản thân mà nói, không hề yếu, kết hợp hợp gian bụi, dĩ nhiên đã là cùng ba người cân sức ngang tài, khá lắm hỏa thần vệ. Làm thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy a. Ngô Như Phong sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, bởi vì làm trước khinh thường Giang Trần, vì lẽ đó hắn cũng không có sử dụng tới toàn bộ thực lực, thế nhưng thời khắc này xem ra không xuống điểm mảnh tài liệu, Giang Trần là không có khả năng bó tay chịu trói. Thông Thiên Lan Nha Bổng, một gậy nát thương khung. Ngô Như Phong quơ Lan Nha Bổng, khổng lồ cực kỳ, ngàn quân lực, nghênh đầu nện xuống, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không ý kỵ tí nào, nhất kiếm chặn chi. Kiếm qua nơi, kiếm ngân lẫm lẫm, kiếm mang dập dần, Ngô Như Phong Lan Nha Bổng, dĩ nhiên tại Giang Trần phản kích bên dưới, bị đẩy lui đi, lăng ba địa linh trận, Giang Trần tâm niệm nhất động, 12 hỏa thần vệ co tiểu trận pháp, ba người cũng là cực kỳ nghiêm túc, trận pháp này đem bọn họ chiến lực hoàn toàn áp chế, hơn nữa cứ kéo dài tình huống như thế, Giang Trần dĩ nhiên thật sự lấy thần nhân cảnh trung kỳ tu vi, cùng ba người đánh ngang tay, đối với ở Ngô Như Phong đám người mà nói. Nhưng là cực đại sỉ nhục, được được được. Người này có thể so với Tôn Trọng Mưu, Vũ Đình Hầu vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đối với Giang Trần, càng là khâm phục không thôi, cho dù là trước khinh thường Giang Trần Võ Thiên Tầm, giờ khắc này cũng là không phản đối, bởi vì Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, này lấy một địch ba không rơi xuống hạ phong, thế lực ngang nhau bên dưới, trận pháp nhốt lại ba người, chiến đấu cũng là càng phát đặc sắc, người cường hãn, không cần giải thích, Mang Soái cười lớn nói. Hắn bây giờ thực lực cũng là thần nhân cảnh trung kỳ, thế nhưng cùng Giang Trần so ra mà nói, nhưng là khác nhau một trời một vực, không chỉ là thực lực, càng là gốc gác, Giang Trần khủng bố, cho đối thủ áp chế, cơ hồ là khó có thể thở dốc, mà cái kia chút nửa bước thiên thần cảnh cường giả, đừng nói ba cái, coi như là một cái, chính mình cũng là không đối phó được, đây cũng là hy vọng đi. Linh Lung cười nhạt nói rằng, chỉ có điều thời khắc này, nàng nhưng là đã lặng lẽ rời đi. Ở tất cả mọi người chú mục chính là trong chiến đấu, cuối cùng biến mất ở mịt mờ sâu trong núi lớn. Nhưng mà, Giang Trần cùng Ngô Như Phong ba người chiến đấu, nhưng Thủy Chung vẫn còn tiếp tục, không có dừng chút nào trệ. Bốn người chiến thành một đoàn, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, tàn nhẫn phi phàm. Lan Nha chi uy, Nhật Nguyệt tranh huy, Ngô Như Phong khí thế lại nổi lên, cuốn tới, kinh khủng sóng khí, lực hám thương khung, Giang Trần hỏa thần 12 vị, đều là bị đẩy lui nửa phần. Mà Giang Trần dùng Thiên Long kiếm nên tiếp nhận một gậy này, tuy nhiên Thiên Long kiếm không việc gì, thế nhưng liên tục hắn đều là cảm giác được thân thể chấn động, này Ngô Như Phong thực lực, quả nhiên là trong ba người cường hãn nhất. Một mặt khác, Lệ Tung Hoành cùng Lan Gia, cũng là không có không chậm trễ, trống rỗng trong đó, cho dù là ở lăng ba địa linh trận ràng buộc bên dưới, cũng là đối với Giang Trần lần thứ hai phát động công kích, Giang Trần hai mặt thụ địch, vẻ mặt một bên, cấp tốc lắc mình. Nhưng là vẫn bị Lan Gia một chưởng kích trong ở ngực, bay ngược, địa linh trận, lăng ba chi đảng, Giang Trần nhất niệm bên dưới, lăng ba địa linh trận lần thứ hai phát uy, chấn động địa linh trong trận, ba người cũng là được thương không nhẹ, Giang Trần thương thế không lớn, tiếp tục đuổi trở về 12 hỏa thần vệ bên trong, cùng ba người giao chiến, kinh khủng công kích, rơi vào mỗi người trên người, đều là vô cùng đáng sợ, Giang Trần long biến bên dưới, kèm theo một chi linh không ngừng khôi phục, thân thể trình độ cường hãn. Tự nhiên là không cần nói cũng biết, đối mặt Lan Gia từng cú đấm thấu thịt công kích, Giang Trần đang lúc trở tay, cũng là một cái tam thiên viêm long ấn, bước lui ba người, tiên phong tỏa thần trận, Giang Trần lần thứ hai thay đổi trận pháp, trở lên ngàn khối thượng phẩm thần nguyên thạch vì là trận cơ, 12 hỏa thần vệ phân loại trong đó, hoàn toàn đem ba người khống chế ở trong trận pháp, lăng ba địa linh trận biến đổi bên dưới, ba người hơi sững sờ, thế nhưng là lại bị Giang Trần tỏa thần trận cho khốn trụ. Lần này, không chỉ là khóa lại ba người phạm vi công kích, hơn nữa đem ba người thần lực, cũng chế trụ. Giang Trần kiếm đảng hư không, ngàn dặm ngang dọc, cô độc kiếm ý, từ ngày mà chém, thế không thể đỡ, ngàn quân lực, lực bạc sơn hà, thật là cường hãn kiếm thế. Ngô Như Phong trầm giọng nói rằng, biến sắc mặt, ba người đều là cực kỳ khiếp sợ, thế nhưng ở tiên phong tỏa thần trận bên trong, nhưng là bị hoàn toàn khốn trụ. Hám thiên lô, trung chuyển trời đất, ám hắc toàn phong, lan nha chi chù y, ba người ra tay toàn lực, mới xem như là miễn cưỡng chặn lại rồi Giang Trần cô độc kiếm ý, thế nhưng ba người nhưng đều là vô cùng nghiêm túc, bay ngược, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giang Trần ngạo đứng hư không, khí định thần nhàn, hơi nhếch khóe môi lên lên, 12 hỏa thần vệ, nhưng là không có khả năng cho bọn họ bất kỳ thở dốc thời cơ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, thoải mái. Đây mới là Giang Trần, ha ha ha. Dương Kiện trong mắt mang theo một luồng vẻ phẫn hận, Giang Trần có thể nói là giúp bọn họ xuất tẩn một cái ác khí, bây giờ lấy một địch ba, hoàn toàn không có bất kỳ thế yếu, hơn nữa còn là chiếm hết ưu thế, coi như là thực lực cường hãn Thanh Hà Tông Nhị Thái Bảo, cũng không thể không vào đúng lúc này, thu lại vũ mao. Giang Trần, không hổ là ta Huyền Phong Tông đệ tử, lần này, ta Huyền Phong Tông nhất định có thể danh dương tứ hải. Ha ha, Mang Soái cũng là vô cùng cao hứng, Giang Trần cường thế, liền là bọn họ kiêu ngạo, làm Huyền Phong Tông người, vào giờ phút này, chỉ còn dư lại hai người bọn họ, còn có một cái Vương Trùng Dương, nhưng là chẳng biết đi đâu, thế nhưng hơn nữa cũng là giữ nhiều lành ít, Mang Soái đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên là tràn đầy kính nể. Giang Trần oai, lực hám quần hùng, cứu vãn tất cả mọi người ở trong nước lửa. Cho dù là Từ Tiến, Võ Thiên Tầm đám người, đối với Giang Trần cũng chỉ có kính nể, như vậy cường thế, mới thật sự là cao thủ, nguyên bản xem thường Giang Trần Võ Thiên Tầm, đã từ lâu đối với Giang Trần bội phục phục đến, phục sát đất, thần nhân cảnh thực lực lại có thể bùng nổ ra nửa bước thiên thần cảnh đều làm biến sắc đáng sợ lực lượng, ai có thể không tâm sinh kiêng kỵ đây. Ngô Như Phong từng bước lùi về sau, đối mặt 12 hỏa thần vệ đuổi đánh tới cùng, ba người đều trở nên hơi giật gấu vá vai. Lúc này còn không ra tay, còn đợi khi nào? Lẽ nào các ngươi vì ẩn tàng thực lực, muốn chôn xương ở này sao? Ta cũng không muốn với các ngươi chết cùng một chỗ. Ngô Như Phong lạnh lùng nói, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, Giang Trần nhưng là không ý kỵ bất kỳ biến hóa, một người, thiên biến vạn hóa đều là chính bản thân hắn. Thế nhưng ba người này, là không có khả năng đồng tâm đồng đức, bởi vì bọn họ vốn cũng không thuộc về đồng tông, chẳng qua là tạm thời liên minh mà thôi. Hy vọng mỗi người đều là toàn lực làm, tự nhiên là không có khả năng lắm, bao quát Ngô Như Phong ở bên trong, ba người đều là lưu có hậu thủ. Bất quá Ngô Như Phong tiếng nói vừa dứt, Lan Gia cùng Lệ Tung Hoành, cũng đều là trong lòng hiểu rõ, hiện tại nếu như còn tiếp tục ẩn tàng thực lực, như vậy ba người bọn họ thật có thể chính là tình cảnh tham ưu, bởi vì Ngô Như Phong cũng không nghĩ tới Giang Trần thực lực dĩ nhiên là như vậy khủng bố, lại lưu thủ, sợ là chúng ta liền thật sự sẽ nuốt hận nơi này. Lan Gia trong lòng hơi nhất động, cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chuẩn bị toàn lực nhất chiến, ba lòng của người ta bên trong đều có ý nghĩ của chính mình, thế nhưng bây giờ nhưng không thể không làm chiến thắng Giang Trần, mà liều mạng một lần, bởi vì chẳng ai nghĩ tới sẽ bị bức đến việc này ruộng đất. Bọn họ, cũng phải vì chính mình bắt đầu khinh địch mà trả giá đại giới, cuối cùng ở muốn động thủ sao? Ta cũng xem các ngươi một chút có thể đáng sợ bao nhiêu, tam anh chiến một hùng, thế nhưng... ta tuyệt không bị thua. Giang Trần tiên phong tỏa thần trận, hầu như áp chế Ngô Như Phong ba người thực lực, thế nhưng dù sao cũng là Lâm Hà giới nhất kinh khủng tam đại tông môn thiên tài đệ tử, làm sao có khả năng không có điểm ép đáy hòm đồ đâu. Bất kể là Ngô Như Phong vẫn là Lệ Tung Hoành cũng hoặc là Lan Gia, đều có thủ đoạn tự vệ, chỉ là vào lúc này, nhất định phải liều chết đánh một trận, ma nhãn thông thiên khởi. Càn quét vạn thế quang hoa, Lệ Tung Hoành thanh âm trầm thấp, ma nhãn vừa ra, quét ngang vô địch, kình thiên diệt vạn thánh, chỗ đi qua, ma quang chiếu khắp đại địa, quang hoa chỗ đi qua, đại địa phản phất đều bị hữu thực giống như vậy, ma nhãn quang huy, hầu như nghiền ép mà qua, Giang Trần không ngừng lui về phía sau, tiên phong tỏa thần trận, lần thứ hai biến hóa, mà hắn chính là lăng không mà đứng, tổ long tháp oai, ngang dọc khắp nơi, đối mặt kinh khủng ma nhãn, không có có bất kỳ biến hóa, tổ long tháp dưới Giang Trần, càng là tấm kinh khủng kim quang. Vậy thì để cho ngươi nhìn một chút chân chính thủ đoạn đi, ngươi đã ma nhãn không làm gì được ta, vậy thì xem ta Phật Quang Phổ Chiếu, ngươi có thể hay không không nhìn, Phật Quang Phổ Chiếu, Giang Trần trong tay ấn quyết liên động, quang hoa lưu chuyển, Phật quang đại mút, chói mắt quang hoa, cùng lệ tung hoành ma nhãn quang hoa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một khắc đó, lệ tung hoành sắc mặt đại biến, ma nhãn ánh sáng ở Phật quang phổ chiếu bên dưới, cơ hồ bị trong chốc lát chính là thôn phệ hầu như không còn, mà hắn ma nhãn, cũng vào đúng lúc này bị phản phệ. Nói cách khác Phật quang phổ chiếu cơ hồ là toàn diện áp chế lệ tung hoành ma nhãn ánh sáng, cuối cùng bị Giang Trần triệt để đánh lạc thần đàn, đệ nhất quỷ nhãn tông thiên kiêu, bây giờ nhưng là vô cùng chật vật, hám thiên lô, dung thiên địa tinh hoa, nạp chu vi chi vạn vật. Cho ta trấn áp đi, Lan gia nổi giận gầm lên một tiếng, Phật quang phổ chiếu, đối với hắn, đúng là không có nửa điểm ảnh hưởng, đối với lệ tung hoành loại kia yêu tà thuật hay là có thể đưa đến quan tác dụng trọng yếu. Thế nhưng hắn thiên thần khí oai, trấn áp đại thuật, nhưng căn bản không phải một loại nửa bước thiên thần cảnh có thể phá được, mặc dù là chân chính thiên thần cảnh, không cẩn thận bên dưới, sợ là đều sẽ bị trấn áp. Giang Trần vẻ mặt nhất động, hám thiên lô trực tiếp thôn vệ vạn vật, đưa hắn trấn áp xuống, toàn bộ hám thiên lô đem Giang Trần đặt ở dưới đất. Một khắc đó, Lan gia trong mắt, đầy rẫy một vệt vẻ ngạo nghễ, nhàn nhạt nhìn lệ tung hoành một chút, sau giả sâu bị thương nặng, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Giang Trần tiên phong tỏa thần trận, đều là không có làm cho Lan gia bại trận, hơn nữa này hám thiên lô, dĩ nhiên đem Giang Trần trực tiếp trấn áp xuống. Lưu Toàn Siêu đám người hơi biến sắc mặt, Giang Trần bị hám thiên lô trấn áp, mà cái kia hám thiên lô dĩ nhiên là thiên thần khí đáng sợ vật, ai có thể không lòng sinh thấp thỏm đây. Thiên thần khí vừa ra, khắp nơi chấn động, loại kia kinh khủng đồ vật, sợ là liên tục thiên thần cảnh cường giả, đều giữ kín như bưng, cực kỳ quý trọng. Có chút thiên thần cảnh cao thủ, đều chưa chắc có thể may mắn có một kiện thiên thần khí. Thiên thần khí, đây chính là thiên thần khí A, Giang Trần vẫn có thể vươn mình sao? Võ Thiên Tầm lẩm bẩm nói, người nào cũng nói không được, Giang Trần ngông cuồng tự đại, khí diễm hung hăng, kiêu ngạo tự đại, thời khắc này, cuối cùng là bị Lan gia chế tài. Cả kia thổ minh thánh sơn khe nứt lớn, đều là giữ không nổi Giang Trần, còn con này thiên thần khí, nhất định giữ không nổi Giang Trần. Dương Kiện trầm giọng nói rằng, nhìn Võ Thiên Tầm một chút, đối với Giang Trần không điều kiện tín nhiệm, vào giờ phút này, Lan gia đã là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, này thiên thần khí, có nhiều khủng bố, coi như là thần vương cảnh ra tay, đều chưa chắc có thể phá tan phong ấn, phá phôi thiên thần khí, trừ phi là luyện khí tông sư, thiên thần khí chi khủng bố, đã sớm vượt qua một loại thần khí, đó là có linh vận khí thiên thần đồ vật, đoạt thiên địa tạo hóa mà sống, một khi trở thành nguyên thần khí, thì có thể đản sinh ra khí linh. Xem ra, Lan gia huynh quả nhiên là càng hơn một bậc A, Ngô Như Phong cũng theo thở phào nhẹ nhõm, chính mình còn chưa ra tay, này Lan gia chính là hoàn thành đột kích ngược, đem Giang Trần triệt để trấn áp tại hám thiên lô bên dưới, đích thật là thật đáng mừng một món sự tình, coi như là hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng chẳng qua là thần nhân cảnh trung kỳ mà thôi, hà túc sợ tai, ha ha ha, hám thiên lô, nhất định có thể với đưa hắn trấn áp chí tử, triệt để tương kỳ luyện hóa. Lan gia ngạo nghễ nói rằng, thời khắc này, cứ việc Giang Trần không ngừng trùng kích, muốn trốn khỏi hám thiên lô, thế nhưng hám thiên lô bên dưới, nhưng là gió thổi không lọt, trấn áp oai, chính là dùng thiên thần khí khí uy, đem Giang Trần triệt để niêm phong ở hám thiên lô bên trong, hắn muốn đi ra lời, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, lợi hại, lợi hại. Ha ha, Ngô Như Phong không khỏi gật đầu nói, lệ tung hoành thở dài một tiếng, bất quá hắn cũng coi như là thời vận không đủ. Tiếp liên bại cho Giang Trần hai lần, hơn nữa Giang Trần đối với hắn, cơ hồ là trời sinh khắc chế, nếu không thì, lệ tung hoành làm sao sẽ như thế không thể tả nhất kích đây, thật nếu là cùng Lan gia sinh tử nhất chiến, hắn cũng chưa chắc thất bại. Hám thiên lô, chính là thứ thiệt thiên thần khí, ngươi liền không nên uổng phí khí lực, không ra 10 ngày, ngươi cũng sẽ bị hám thiên lô nóng chảy thành một bãi dòng máu, ha ha ha, Lan gia âm lãnh thanh âm vang vọng ở hám thiên lô bên trong, Giang Trần vẻ mặt băng lãnh. Lan gia chết cũng không nghĩ ra, Giang Trần giờ khắc này còn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã, bởi vì hắn căn bản là hoàn toàn không quan tâm này hám thiên lô, bị Lan gia trấn áp lời, cũng chẳng qua là hắn muốn nhìn một chút này hám thiên lô rốt cuộc cái dạng gì bảo bối, nhưng là bây giờ xem ra, cùng vạn vật mẫu khí đỉnh đánh đồng với nhau, quả thực một đống cứt chó đều không phải là. Giang Trần, ngươi có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể với phá phong ra. Mang Soái hít sâu một hơi, cùng Dương Kiện một dạng, hắn đồng ý không điều kiện lựa chọn tin tưởng Giang Trần, đây cũng không phải là mù quáng, mà là đối với chính mình huynh đệ một loại tốt đẹp chính là ký thác, tâm như ở, mộng ngay ở, hy vọng cũng là vẫn còn ở đó, bất quá dầu gì cũng là một cái thiên thần khí. Thế nhưng nếu che ta, như vậy ta liền để ngươi biết cái gì mới là hung uy cái thế, ai có thể phong ta Giang Trần, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần từ tốn nói, đột nhiên trợn mở hai mắt, hám thiên lô bên dưới, hắn bị ép tới khó có thể thở dốc, thế nhưng dù sao chỉ là thiên thần khí, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, kiếm uy cái thế vô song, thời khắc này mới thật sự là thiên long kiếm, hỗn nguyên bảo khí oai, dẹp yên tứ hải bát hoang, kiếm mang không thể đỡ. Giang Trần cười gằn xoay ngang, thiên long kiếm cùng hám thiên lô hầu như trong nháy mắt đụng vào nhau, ở hám thiên lô bên trong, Giang Trần thiên long kiếm hầu như chốc lát trong đó chọc ra một cái đại lỗ thủng, sau đó nhấp kiếm chém xuống. Hám thiên lô trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, Giang Trần giống như một cái cửu tiêu cuồng long giống như vậy, phá phong ra, thế không thể đỡ. Hám thiên lô vỡ thành 108,000 đạo toái phiến, nứt toát hư không, Giang Trần ngạo mà đứng, trận chiến kiếm bát mới, uy thế xông thẳng tinh hà, khí thôn vạn dặm như hổ. Giang Trần ánh mắt như kiếm, tóc dài bay lượn, càng quét càng khôn, nhất kiếm ra, vạn kiếm gãy, phá nát hư không đoạn tinh hà. Hám thiên lô mặc dù là thiên thần khí, thế nhưng ở thiên long kiếm hoàn toàn bạo phát bên dưới, nhưng là không thể tả nhất kích, huống chi Giang Trần thiên long kiếm, có thể là chân chân chính chính hỗn nguyên bảo khí. Lan gia muốn rách cả mí mắt, không ngừng lùi về sau, một cái nghịch huyết cuồng bắn ra, nguyên bản nắm trong tay hám thiên lô một tia ý niệm, cũng là hoàn toàn bị phản vệ, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Không, ta không thể thua, không. Lan gia tiếng gào như lôi, hám thiên lô bị Giang Trần đập nát, phá phong ra. Cơ hồ là để Lan gia tinh thần hoàn toàn hỏng mất, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo lô, cũng là trở thành trò cười. Giang Trần ở tất cả mọi người chú ý bên dưới, kinh thế hải tục đổ nát hám thiên lô, một khắc đó, tất cả thiên địa rung rẩy, mỗi người đều là sâu sắc cảm thấy một luồng hoảng sợ, cho dù là Ngô Như Phong, cũng không ngoại lệ. Bởi vì phá phong ra một khắc đó, Giang Trần khí thế, giống như một cái thái cổ thời kỳ vượt lên ở trên trời đất bất diệt chiến thần giống như vậy, khí lăng càng khôn. Có 102, sang bằng tinh hà vạn giới, duy ngã độc tôn, Giang Trần tốc độ ánh sáng trong đó, chính là cầm kiếm mà chém, Lan gia râu tóc rối tung, khí tức cũng là vô cùng hỗn loạn, ở Giang Trần thế tiến công bên dưới, hầu như trong khoảnh khắc binh bại như núi ngã, Giang Trần cô độc kiếm ý, đi ngang qua cửu đạo kiếm mang, từ Lan gia thân thể hoàn toàn xuyên qua, chính cái lỗ máu, xuất hiện ở Lan gia trên người, một khắc đó, Lan gia trong ánh mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng. Hai đầu gối quỳ xuống đất, ngã trên mặt đất, ánh mắt tan rã, khí thế tiêu tan hầu như không còn. Hám thiên lô, chỉ đến như thế. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhưng lệnh ma quỷ đều là làm ngưng thần. Ngươi so với ta cùng hơn, Giang Trần, thế nhưng, ngươi có tư cách nói ra lời nói này, chết ở trong tay ngươi, ta cũng coi như không uổng công đời này. Lan gia thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, trong thiên địa một tia chân khí. Dần dần từ từ tiêu tán, trở thành lịch sử, một đời thiên kiêu, liền như vậy trầm luân, mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ, thần nhân cảnh trung kỳ, đánh chết nửa bước thiên thần cảnh, hơn nữa còn là lực áp cường địch. Giang Trần hình tượng, ở Lưu Toàn Siêu từ tiếng trong mắt, quang mang vạn trượng đều là khó có thể hình dung. Ngô Như Phong ánh mắt, càng phát nghiêm nghị, đối với Giang Trần đánh giá, cũng là lại một lần nữa cất cao một cái tầng thứ, thậm chí là coi hắn là thành đầu số một cường địch. Liên tục Lan gia cùng Lệ Tung Hoành, đều ở trong tay hắn bại trận, hắn không có khả năng lại có bất kỳ nâng lớn. Ta đã sớm nói, Giang Trần, không đơn giản, không thể khinh thường, có thể là các ngươi lại có ai tin tưởng đây. Lệ Tung Hoành cười khổ nói, thậm chí là có chút bi thảm, thê lương, thế nhưng vào lúc này, việc đã đến nước này, chí ít nàng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Giang Trần đáng sợ, cũng là trong lòng của hắn để lại to lớn bóng mờ, còn có ngươi. Giang Trần chỉ vào Ngô Như Phong nói rằng, vậy thì như thế nào? Ta là Thanh Hà Tông Nhị Thái Bảo, ngươi cho rằng, ta biết cùng Lệ Tung Hoành cùng Lan gia một dạng, ngu sao như vậy, hai người bọn họ, ở trong mắt ta, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Ngô Như Phong cuồng vọng nói rằng, Lệ Tung Hoành sắc mặt tiếp liên tục biến hóa, thế nhưng dù sao cũng là bại tướng dưới tay Giang Trần, hơn nữa còn là thất bại thảm hại, coi như là Ngô Như Phong nói nhiều hơn nữa, cũng đều là trào phúng mà thôi. Mặc dù có chút ngông cuồng, thế nhưng dù sao Thanh Hà Tông, chỉ bằng vào ba chữ này, cũng đủ để khiến lòng người sinh kính sợ. Bất quá, cái kia chung quy là người khác, ở trong mắt Giang Trần, Thanh Hà Tông người, chính là dùng để giết. Giang Trần luôn luôn đều không phải là gây chuyện thị phi người, thế nhưng hắn căm hận nhất, liền là người khác chọc giận hắn, hơn nữa còn là đuổi tận giết tuyệt. Lúc trước nếu như không phải là mình dựa vào tổ long tháp tránh được một kiếp, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, hay là liền đem mình đánh chết, như vậy cừu hận, Giang Trần vĩnh viễn khó quên. Bây giờ Thanh Hà Tông nhị Thái Bảo Ngô Như Phong liền ở ngay đây, Giang Trần coi như là để cho chạy lệ tung hoành, cũng sẽ cho Ngô Như Phong đau nhất thảm nhất đã kích, hơn nữa, Giang Trần tuyệt sẽ không lưu hắn tánh mạng, này loại người, chỉ có đưa hắn giết chết, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ta, cũng không giống như bọn họ tốt như vậy giết, còn như đến tục cùng ai là mèo, ai là lão thử, vậy coi như không nhất định. Ngô Như Phong cười lạnh, bất quá cũng đã là đề cao hoàn toàn cảnh giác, hai người đều là bất cứ lúc nào có thể, bùng nổ ra tử vong cuộc chiến. Thanh Hà Tông nhị Thái Bảo, này nhất chiến, sợ là so với Lan Gia cùng Lệ Tung Hoành cuộc chiến, càng thêm đáng sợ. Lưu Toàn Siêu nói rằng, dù sao, người có tên, cây có bóng, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, vô địch cùng Lâm Hà Giới, thanh niên tài tuấn, có một không hai, không người có thể đưa ra bên phải, này Thanh Hà Tông nhị Thái Bảo. Nói vậy cũng không phải hời hợt hạng người, ba người liên thủ có người nói liên tục thiên thần cảnh cường giả, cũng có thể nhất chiến. Từ Tiến một mặt nghiêm túc nói, hắn sớm đã có nghe thấy, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo cường hãn, đó là không người dám trêu. Này Ngô Như Phong, mới là Giang Trần đối thủ lớn nhất, bất quá thời khắc này, Giang Trần cùng Ngô Như Phong, đều đã không có đường lui, tên đã lắp vào cung không phát không được, còn như ai có thể cười đến cuối cùng, liền là ẩn số, giết ngươi. Ta biết thân tự chém rơi Hiên Viên Thương Lan người đầu, để các ngươi huynh đệ đoàn tụ, nếu như Đường Chấn cũng với các ngươi đồng lưu hợp ô lời, vậy ta, cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Giang Trần lạnh nhạt nói, Thanh Long Phiên ở thần yên kỳ dưới sự uy áp, từng bước lùi về sau, cho dù là Ngô Như Phong cũng lộ ra kinh sợ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Giang Trần trong tay thần yên kỳ, dĩ nhiên khủng bố như vậy, rõ ràng đều là thiên thần khí, nhưng cũng hoàn toàn không sánh được Giang Trần thần yên kỳ. Thần yên kỳ vung vẩy mà lên, một luồng cổ kinh khủng tử vong khí tức, tràn ngập bên trong đất trời, sát phạt chi khí, dập dần mà mở, Ngô Như Phong bị vạn quỷ phệ hồn một loại mây đen bao phủ, thần yên kỳ oai, có thể thấy được chút ít, Thanh Long Phiên ở vào giờ phút này, phong nhận cũng là có vẻ càng ngày càng yếu, hoàn toàn không chống đỡ được Giang Trần thần yên kỳ bên trong gào khóc thảm thiết một loại tàn phá bừa bãi mà lên, xé liệt phong nhận, như người uống nước, tên đáng chết. Ngô Như Phong cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái kia cái thần yên kỳ, giống như là ép ở đáy lòng hắn một khối thiên cân cự thạch, thanh long ra, cơn lốc lên, Ngô Như Phong lần thứ hai thôi thúc thanh long phiên. Nhất thời, núi múa ngân xà, thanh long tất hiện, giống như một đầu có một không hai hạng địa cuồng rồng, ùng ùng kéo đến mà tới, phong ảnh thay nhau nổi lên, cuồng long tàn phá bừa bãi, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, thần yên kỳ cũng là không ý kỵ tí nào, Giang Trần nắm chặt thần yên kỳ. Lần này, nên hắn thân tự động thủ, long biến phía sau, Giang Trần dường như đằng long tại thế, tay cầm thần yên kỳ, bắt đầu rồi cuồng bạo công kích, thần yên kỳ ở Giang Trần trong tay, như có thần trợ giống như vậy, trên khí thế, hoàn toàn nghiền ép này thanh long phiên, hơn nữa cái kia bảo như gió bao phủ tới cuồng long, cũng là không cách nào nữa đẩy mạnh Giang Trần nửa bước, long biến bên dưới, Giang Trần trong cơ thể long khí, đã là đạt đến rồi đỉnh phong. Thậm chí Hỏa Kỳ Lân đều cảm thấy một luồng áp lực, đây là chân long chi khí, đối mặt này hư ảo cuồng long, hoàn toàn là nghiền ép. Cái kia hình chập chờn tầng tầng, cuồng phong quyển tịch long ảnh phong bạo, hoàn toàn bị Giang Trần đè ép, khó có thể tấn công vào Giang Trần mảy may, hoành tảo thiên hạ, duy ta tịch diệt, Giang Trần đang tay nắm chặt thần yên kỳ, khuấy lên tinh hà vạn giới, phong vân dũng động, một đầu màu đen cự long, nghiền ép hư không mà tới, so với Ngô Như Phong cuồng long. Đại hơn trăm lần không ngừng, toàn bộ thổ minh thánh sơn vạn dặm sơn mạch, tất cả đều là bao phủ ở này thôn thiên nạp địa hắc long thân ảnh bên dưới, màu đen cự long, một cái chính là trực tiếp nuốt trọn Ngô Như Phong diễn hóa ra thanh long, một khắc đó, ngày động đất rung rẩy, vạn vật đều kinh hãi, thần yên kỳ oai, bị bỏ vào cực hạn, hắc long bên dưới, vạn vật yên diệt, không còn sinh cơ, Ngô Như Phong bị hắc long thôn vệ, mặc dù là thanh long phiên lại nổi lên buồn. Vẫn là khó có thể chống lại Giang Trần, thật là đáng sợ hắc long. Người này, lại có long khí, hơn nữa còn là chân long chi khí. Hỏa Kỳ Lân trong nội tâm kinh hãi không ngớt, liên tục hắn đều là cực kỳ chấn động, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Cái kia Ngô Như Phong thanh long phiên là dựa vào từng tia long khí, mới diễn hóa ra một con hạng địa cuồng rồng. Thế nhưng Giang Trần thần yên kỳ, bằng vào Giang Trần tự thân long khí, biến ảo ra một con 10 vạn trượng hắc long. Đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, Hắc Long lấy kiểu tự sát nuốt hết, nghiền ép Ngô Như Phong, khiến cho hoàn toàn bị thôn phệ ở Hắc Long bên dưới, thế nhưng ở cái kia Hắc Long bên trong, Hỏa Kỳ Lân nhưng là cảm ứng được một luồng để hắn đều là làm ngưng trọng chân long chi khí. Chân long chi khí không phải thông thường long khí, không phải chân chính tuyệt thế thần long, là không có khả năng tồn tại chân long chi khí, coi như là long tộc con cháu, ở không có đạt đến thần vương cảnh trước, đều là không có khả năng nắm giữ chân long chi khí. Hỏa Kỳ Lân tuy nhiên lòng vẫn còn sợ hãi, thế nhưng hắn sẽ không đi hỏi Giang Trần, này là hắn mình bí mật, chỉ có điều, Giang Trần long biến, nhưng là để Hỏa Kỳ Lân càng ngày càng rung động, vốn cho là chẳng qua là một loại đề bạt thực lực thủ đoạn, không nghĩ tới này cổ long biến phía sau long tộc uy áp, dĩ nhiên là tồn tại, hơn nữa còn là chân long chi khí. Hỏa Kỳ Lân hiện tại đã càng ngày càng nhìn không thấu Giang Trần, thế nhưng hắn biết, người này, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, chính mình lựa chọn ban đầu, hay là ngày sau sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chân long chi khí, Giang Trần a Giang Trần, cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ là chân long chuyển thế? Ha ha, Hỏa Kỳ Lân cười lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, nhưng mà, vào giờ phút này Ngô Như Phong đã là bị thần Yên Kỳ biến thành Hắc Long thôn phệ hầu như không còn. Hắc Long tan hết, đất ám thiên bất tỉnh, thanh long phiên gãy, Ngô Như Phong mặt như băng tuyết, ánh mắt tan rã, trong miệng lẩm bẩm nói, sao có thể có chuyện đó? Cái này không thể nào, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần thần Yên Kỳ, dĩ nhiên như vậy khủng bố, một cái chính là nuốt lấy mình thanh long cơn lốc, hơn nữa ngay cả mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, sâu bị thương nặng, cuối cùng liên tục thanh long phiên, đều là gãy đoạn ở Giang Trần trong tay. Đối với Ngô Như Phong mà nói, đã kích không thể nghi ngờ là tương đương to lớn, vọng trong tay cắt thành hai khúc thanh long phiên, Ngô Như Phong tâm, nhất thời chìm vào đáy vực, sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn, mới vừa rồi cái kia hung hãn điên cuồng mãn tuyệt thế Hắc Long trùng kích bên dưới, Ngô Như Phong ngũ tạng lục phủ, đều là chuẩn bị bị thương, hắn bây giờ, thực lực cũng là mất giá rất nhiều, thanh long phiên, chỉ đến như thế. Tiếp đó, liền là ngươi tử kỳ, Giang Trần hừ lạnh nói rằng, nhanh chân lưu tinh, vung kiếm mà lên, thu hồi thần Yên Kỳ, cô độc kiếm ý, ngang dọc bắn ra bốn phía, cô độc vô miên giải thiên sầu, Giang Trần kiếm, không chỉ là kiếm mảnh, kiếm hung, kiếm ý càng là xé rách hư không, Ngô Như Phong lần thứ hai nắm chặt Lan Nha Bổng, hai độ lên tay, đều là bị Giang Trần đánh rơi mà xuống, lần thứ ba, Giang Trần nhất kiếm, rốt cục vót ngang mà qua, Ngô Như Phong lùi lại lui nữa, không thể tránh khỏi, kiếm ý rơi, mà Ngô Như Phong cánh tay, cũng là bị miễn cưỡng chặt bỏ, kiếm ý trước, Ngô Như Phong căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào, huống chi hiện tại sâu bị thương nặng, bây giờ thực lực tổn thất lớn, hắn cũng hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Lần này, Ngô Như Phong rốt cục trầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, biểu hiện bên trong lộ ra một vẻ sợ hãi, ta thua, ta thật sự thua, ta dĩ nhiên bại bởi một cái thần nhân cảnh trung kỳ tiểu tử, buồn cười, thực sự là buồn cười cùng cực. Ha ha ha, Ngô Như Phong cười lớn nói, đúng là Giang Trần nhìn ra, người này, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng đáy lòng, nhưng là vô cùng vì sợ hãi tử vong, thắng thua, đã sớm ở ta tâm bên trong. Giết ngươi, ta mới có thể an lòng, Giang Trần từng bước một đi vào, dựa vào hướng về Ngô Như Phong, Ngô Như Phong trong giây lát giơ lên đầu, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ngươi không thể giết ta là Thanh Hà Tông Nhị Thái Bảo, Ngô Như Phong ngoài mạnh trong yếu nói. Bởi vì hắn cảm giác được Giang Trần trên người sát ý, hoàn toàn không có bất kỳ yếu bớt, Thanh Hà Tông. Ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi cảm thấy ta sợ sệt Thanh Hà Tông sao? Hoặc có lẽ là, nếu như ta sợ sệt Thanh Hà Tông, ta còn sẽ ra tay với ngươi sao? Giang Trần lung lay đầu, thở dài một tiếng. Có lúc, người thật sự rất lợi hại đáng thương, đặc biệt là cái kia chút không rõ vì sao người, hung hăng đến, ngông cuồng tự đại. Rồi lại thấp kém còn giống cái chuột chạy qua đường, không, vậy ngươi cũng không thể giết ta, nếu không thì, ta đại ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Như Phong từng bước một lùi về sau, đối mặt từng bước một đi vào Giang Trần, tim của hắn, đã là trở nên hết sức hoảng sợ, ta không muốn chết, ta không muốn chết, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi liên tục đối mặt cái chết dũng khí cũng không có. Giang Trần từ tốn nói, Ngô Như Phong trong mắt trưng trưng, trầm một tiếng quỵ ở Giang Trần trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, van cầu ngươi, đừng có giết ta, xem ở ta tam đệ mặt mũi của, tha ta một mạng, ta bảo đảm ta đại ca tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Đối mặt Ngô Như Phong tư thái, Giang Trần thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, đã như vậy càng rỡ, kiêu ngạo, tại sao liền không thể chết càng có tôn nghiêm một chút sao? Từ ngươi cùng Hiên Viên Thương Lang đuổi giết ta một khắc đó bắt đầu, ta cũng đã quyết định, ta nhất định sẽ giết ngươi, trừ ngươi ra, còn có ngươi đại ca, Hiên Viên Thương Lang, ta cùng hắn, sớm muộn sẽ có đánh một trận. Giang Trần nói rằng, Ngô Như Phong ánh mắt dần dần trở nên âm ế, hắn biết mình không thể cầu được Giang Trần tha thứ, đổi lấy một đường sinh cơ. Ta là Thanh Hà Tông Nhị Thái Bảo, ta chết, ta đại ca nhất định sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ. Ngươi sẽ chờ đi chết đi, ha ha ha, ồn ào, Giang Trần hay cau mày, nhất kiếm ra, kiếm rơi, huyết tích, gió núi nổi lên, mưa nhỏ ào ào. Đây là một hồi mưa phùn kéo dài, tự hồ muốn đêm này thổ minh thánh sơn máu tanh, cùng nhau cọ rửa sạch một dạng. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, tâm như chỉ thủy, nhất kiếm một cái, ngoại trừ xuyên sơn thần thú ở ngoài, bất kể là địa ngục tà long vẫn là thanh hoa cự mãng, tất cả đều ở dưới kiếm của chính mình, trở thành vong hồn, lệ tung hoành cũng không ngoại lệ, bởi vì Giang Trần đã nói, sẽ không bỏ qua mỗi người. Mưa nhỏ tích tí tách, mỗi người, trong lòng đều trở nên trầm mặc, lặng lặng nhìn Giang Trần, hắn giống như là một cái bất bại chiến thần một dạng. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể ngăn cản, đứng ở bên trong đất trời, có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Dương Kiện, Lưu Toàn Siêu đám người, cũng đều là yên lặng nhìn Giang Trần, này ngày, trước sau đều là u ám, đất này, trước sau đều là che kín máu tươi, chỉ cần bọn họ còn sống, liền muốn từng bước tiếp tục đi, cùng tử vong chống lại, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta. Giang Trần vô tình chém giết tất cả yêu thú, chỉ còn dư lại xuyên sơn thần thú. Không có ai cảm thấy Giang Trần máu tanh, lại không người cảm thấy hắn làm không đúng, đây chính là nhược nhục cường thực thế giới, dù cho thiên thần cảnh yêu thú, cũng đều là xin tha hạ xuống, thế nhưng chung quy, không có khả năng trốn được vừa chết, bởi vì lúc trước đem Giang Trần ép lên tuyệt lộ người, bọn họ, chính là liền là một cái trong số đó. Xuyên sơn thần thú nhìn cái kia chút chết đi thiên thần cảnh yêu thú, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng dù sao cũng hơi bi thương. Tuy nhiên cùng bọn họ lập trường bất đồng sinh tử lựa chọn, thế nhưng dù sao đều là đồng loại, bây giờ tất cả yêu thú tử vong hầu như không còn, bị Giang Trần giết hại phía sau, cũng là rơi vào trong trầm mặc, hắn tâm lý, tóm lại vẫn là tràn đầy thê lương. Cảm ơn ngươi, xuyên sơn thần thú nhìn Giang Trần nói rằng, thế nhưng là có chút phức tạp, phải nói cảm ơn người, hẳn là ta. Giang Trần khẽ mỉm cười, nếu như không là trước kia hắn lực hám độc giác linh tê, hiện tại tất cả mọi người sợ là đều đã chết, ngươi thật sự rất mạnh, ngươi cũng nhất định có thể với ly khai này thông u bí cảnh. Xuyên sơn thần thú thấp giọng nói rằng, ta biết ngươi tâm lý không dễ chịu, thế nhưng cái này thế giới quy tắc, liền là như thế, ta không giết hắn, nếu như chờ bọn họ thực lực khôi phục, coi như ta có ba đầu sáu tay, làm sao có thể địch nổi cái kia cỡ nào yêu thú vây công. Hơn nữa, nếu không là bọn hắn đem ta ép lên tuyệt cảnh, ta làm sao còn như vậy. Giang Trần cười cười nói, ta biết, ta xuyên sơn giáp, không phải không biết chuyện, từ nay về sau, ta cũng nên vắng lặng một đoạn thời gian, cực kỳ tu luyện. Xuyên sơn thần thú sau khi nói xong, chính là xoay người rời đi, khổng lồ vô cùng thân thể, chấn động sơn mạch, bởi vì hắn đã là tuổi già trí chưa già, sâu bị thương nặng, khó có thể đạp không mà đi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta từ tiếng cũng không nói nhiều, như có sai khiến, Giang Huynh chỉ cần một câu nói. Nhất định máu chảy đầu rơi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Từ Tiến bước ra một bước, chắp tay nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, trong lòng chỉ có kính phục, thực lực cường nhược, đều không phải là có thể từ bề ngoài nhìn ra được. Đây mới thật sự là bất hiện sơn bất lộ thủy cao thủ, nếu ai coi thường Giang Trần, cái kia nhất định liền là ở cùng tử vong nắm tay, dễ như ăn cháo mà thôi. Giang Trần nói rằng, Võ Thiên Tầm, Vũ Đình Hầu, đa tạ Giang Huynh ân cứu mạng. Ở đây thông u bí cảnh bên trong, chúng ta đồng ý đi theo Giang Huynh khoảng chừng, Vũ Đình Hầu cùng Võ Thiên Tầm đều là vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ, chỉ còn dư lại Dương Kiện, Lưu Toàn Siêu, Mang Soái, Trương Lỗi đám người, Lãnh Linh Y chết rồi, Phan Hồng cũng đã chết, Khương Hạo cũng đi rồi, Giang Trần tâm lý, cũng có chút thở dài, làm Huyền Phong Tông Đại Sư Huynh, Phan Hồng cái chết, Giang Trần trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, thế nhưng dù sao người không chết có thể phục sinh. Trôi giả đã qua đời, nhưng là người sống, vẫn như cũ phải đi về phía trước. Phương xa, Hiên Viên Thương Lang đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh mà lên, sắc mặt cũng là tùy theo đại biến, thấp giọng lẩm bẩm nói, lão nhị, đi rồi, cái gì? Nhị ca hắn, đại ca, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi chứ? Đường Chấn gương mặt khó có thể tin, vào giờ phút này, hai người sắc mặt đều là không tốt lắm, hắn linh hồn ý niệm, hoàn toàn tiêu tán, nói cách khác, hắn linh hồn, đã tan vỡ, Hiên Viên Thương Lan lạnh nhạt nói, Đường Chấn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm tuấn, toàn bộ thông u bí cảnh người, có thể uy hiếp được nhị ca người, sợ là không ra một chưởng số lượng, nhưng hắn một mực vẫn phải chết, xem ra, này thông u bí cảnh trong cường giả, cũng không ít, chỉ có điều lão nhị chết, đối với chúng ta vẫn có đả kích, ngươi yên tâm, lão nhị, ta sẽ để tất cả mọi người, cho ngươi chôn theo. Hiên Viên Thương Lan ánh mắt băng lãnh, sát phạt lạnh lẽo, vào giờ phút này, hai người đang đi tới cực bắc nơi Tán Hồn Sơn, nơi đó, mới là bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, mưa nhỏ còn đang hạ, thế nhưng Đường Chấn tâm, nhưng trở nên vô cùng ngột ngạt, bởi vì nhị ca chết rồi, nguyên bản nàng là đi Thổ Minh Thánh Sơn cướp đoạt linh tuyền chi thủy, nhưng không nghĩ đến nhưng vĩnh viễn mai táng ở nơi đó, nguyên bản bọn họ càng tốt Tán Hồn Sơn thấy, nhưng là bây giờ hết thảy đều thành hoang tưởng công giả tràng. Đại ca, ngươi cảm thấy, có thể là người nào? Đường Chấn hỏi, là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta muốn để tất cả mọi người, đều chết ở chỗ này, lần này, có thể đi ra này người, chỉ có Thanh Hà Tông người. Hiên Viên Thương Lan mắt lộ ra hàn quang, liền Đường Chấn đều là cảm giác được một trận tâm quý, hắn mặc dù không biết rõ đạo đại ca muốn đi này Tán Hồn Sơn làm gì, thế nhưng cái kia loại khí tức đáng sợ, nhưng là để hắn vô cùng nghiêm nghị, lẽ nào Tán Hồn Sơn, có thể để tất cả mọi người rơi vào tử vong tuyệt địa sao? Đường Chấn thấp giọng hỏi, Hiên Viên Thương Lan nhìn Đường Chấn một chút, lạnh nhạt nói, không nên biết, liền không nên hỏi, có chút đồ, vật, người biết càng ít càng tốt. Hiện tại chỉ còn ngươi ta huynh đệ hai người, ta không muốn để ngươi đối với ta có bất kỳ nghi vấn. Hiểu chưa? Đường Chấn cả người chấn động, vẻ mặt nghiêm cẩn, ta biết rồi, đại ca. Đường Chấn biết, Hiên Viên Thương Lan đang nổi lên một cái cực kỳ to lớn âm mưu, hơn nữa rất có thể là tru sát thông u bí cảnh trong tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, liền Đường Chấn, đều là không rét mà run. Huyền Phong Tông, một chỗ thương mãn bên trong ngọn núi lớn, một cái bạch y nữ tử. Đón gió mà đứng, vóc người cao gầy, nhỏ và dài như ngọc, tóc dài phấp phới, khí chất siêu phàm thoát tục, vẻn vẹn là một cái bóng lưng, liền không biết để bao nhiêu người hít khói. Nữ tử vẻ mặt hờ hững, không buồn không vui, phản phất từ nàng tinh xảo mị nhãn bên trong, căn bản tìm không ra chút nào tình cảm ba động, mặt như châu ngọc, trong mắt chứa thu thủy, gò má quai hàm hồng, đôi môi khẽ nhúc nhích, vũ mị phong tư, trác tuyệt mà không phải phàm, lạnh lẽo như băng sơn. Nữ tử khí tức cường hãn, ở trước mặt của nàng, phản phất hết thảy đều là hư vô, vào giờ phút này, toàn bộ Huyền Phong Tông, đều là câm như ve mùa đông, thật mạnh. Đây không phải là Giang Trần nữ nhân sao? Của nàng thực lực, tại sao sẽ đột nhiên trong đó trở nên cường hãn như vậy? Đúng đấy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy này nữ tử thể hiện ra của nàng thực lực, thật giống thực lực so với tông chủ, đều là chỉ có hơn chứ không kém, bực này cường giả. Thế nào lại là Giang Trần nữ nhân? Ha ha, tuy nhiên Giang Trần thực lực cường hãn, thế nhưng cũng vô pháp cùng bực này cường giả chống lại, này nữ tử, nhất định chính là trời sinh vương giả. Đích thật là đẹp không sao tả xiết a, nữ tử này chỉ đáp lại có ở trên trời, nhân gian cái nào đến, vài lần nghe. Đẹp thay a, Giang Trần cái kia hỗn đản, mấy cái thế hệ tử tu tới phúc khí đây. Ai? Thực sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu, đến hàng mấy chục ngàn Huyền Phong Tông đệ tử, đứng ở dãy núi chi đỉnh, yên lặng ngước nhìn nàng, giống như là thượng cổ nữ chiến thần giống như vậy, lạnh lẽo hàn quang, càn quét bát hoang, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Những người này, có trưởng lão, có đệ tử, mỗi người đều là đối với nàng tràn đầy kính nể cùng ái mộ, cùng lúc đó còn có liền là không có gì sánh kịp chấn động, bởi vì, này cô gái thực lực, lại có thể ở ngắn trong thời gian trở nên như vậy cường thế, tuyệt đối siêu việt thiên thần cảnh cường giả, ai dám ngỗ nghịch, thần nhân cảnh dưới đệ tử, thậm chí ngay cả xem cũng không dám ngẩng đầu đến xem, sợ bị này nữ tử một cái suy nghĩ giết chết. Lăng tỷ tỷ, chúng ta thật sự không chờ đại ca ca sao? Nguyệt Nhi đầy mặt ưu thương nói rằng, đứng ở cô gái bên cạnh, thanh âm cũng là có vẻ vô cùng trầm thấp, đầy mắt không vui, nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thở dài. Ta thời gian không nhiều lắm, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải muốn cách mở ra, chuyến đi này, chính là mấy tháng lâu dài, vào đông giá lạnh, phong hoa vẫn như cũ, chỉ mong, hắn có thể sống thật khỏe trở về. Nữ tử đôi môi khẽ mở, thần sắc bình tĩnh, không phải Lăng Quân, thì là người nào đây? Đúng là, ngươi đã nói, phải đợi đại ca ca. Nguyệt Nhi lẩm bẩm miệng nói rằng, sự có biến hóa, ta cũng là không thể làm gì, sư phó khẩn cấp cho đòi ta trở lại, tông môn tất có xảy ra chuyện lớn. Lăng Quân lẩm bẩm nói, đã là đợi 10 tháng, cần gì phải quan tâm 2 tháng này đây, nhưng là của nàng thật là có nếu như tại thân, nếu không thì, chờ ngươi 2 tháng lại có làm sao đây, được rồi. Nguyệt Nhi thấp giọng nói rằng, thời khắc này, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, lão khí hoành thu nói, đại ca ca, chờ ngươi gặp lại đến ta thời điểm, ta hay là cũng đã cùng Lăng tỷ tỷ một dạng đẹp. Lăng Quân nở nụ cười xinh đẹp, bách mị bộc phát, lục cung phấn đại vô nhan sắc, không biết để bao nhiêu người mỏi mắt chờ mong, mỹ đích thiên địa đều cảm giác được nghẹt thở, trăm hoa đua nở năm tháng xấu hổ, hồng phấn không mặt mũi nào gặp hương bỏ, ngươi lớn rồi, nhất định sẽ so với tỷ tỷ đẹp hơn, cũng chỉ có ở này cái trước mặt thiếu nữ, nàng mới sẽ lộ ra vẻ buông lỏng chất phát nụ cười, không, ta muốn cùng Lăng tỷ tỷ một dạng đẹp để là tốt rồi, nói như vậy, đại ca ca liền không biết lựa chọn cái nào khá hơn một chút. Bột bột bột, Nguyệt Nhi cười duyên nói rằng, Lăng Quân mặt cười ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, cái này tiểu tinh quái gia hỏa, thế nhưng, ở trước khi đi, ta còn muốn làm một chuyện, cái gì sự tình a? Nguyệt Nhi hỏi, giết một người, Lăng Quân nhìn phía trưởng lão ở chỗ đó sơn mạch, từ tốn nói, a, Nguyệt Nhi yên lặng gật đầu, nàng biết, Lăng tỷ tỷ muốn giết người, sẽ là ai, chỉ mong, ngươi chớ có trách ta, quản việc không đâu. Lăng Quân đạp không mà lên, xúc địa thành thước, hư không đấu chuyển, trong chốc lát, chính là xuyên qua lưng núi, đi tới Nghiêm Tuấn tu luyện động phủ trước. Lăng ra đây, nhận lấy cái chết. Nguyệt Nhi thúy xanh xanh kêu lên, xách eo, một bộ đại nhân dáng dấp, lại có người dám ở chúng ta ở ngoài kêu gào. Nghiêm Tuấn thanh âm, tiếng truyền khắp nơi, mà hắn thân ảnh, cũng là từ trong động phủ đi ra, một thân thô một ma y, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Giang Trần cô nhi quả phụ, ha ha, Nghiêm Tuấn lạnh giọng nói rằng, bất quá đột nhiên trong đó, hắn nhìn về phía Lăng Quân ánh mắt, nhưng là biến đến mức dị thường khó coi, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, ngươi là thiên thần cảnh cường giả, Nghiêm Tuấn vạn vạn không nghĩ đến, này nữ tử, dĩ nhiên cường hãn như thế, mấy tháng không gặp, của nàng thực lực dĩ nhiên là tăng nhanh như gió, hoặc có lẽ là, nàng vẫn luôn ở ẩn tàng thực lực, có trách thì chỉ trách, ngươi chọc không nên dây vào người. Lăng Quân từ tốn nói, trong lúc nhấc tay, chính là chém xuống, thế không thể đỡ, toàn bộ Huyền Phong Tông, đều là vô cùng chấn động, mà Lăng Quân nhưng là bất động như núi. Nghiêm Tuấn cấp tốc lùi lại, sắc mặt đại biến, khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ hoảng sợ, nhất kích đánh ra, hoàn toàn không ngăn được Lăng Quân tiện tay nhất kích, châu chấu đá xe mà thôi. Lăng Quân thoáng qua trong đó, cái tay còn lại đánh ra một đạo đáng sợ phong ấn, chính là trực tiếp đánh sụp Nghiêm Tuấn, chí tử, hắn cũng không biết đối phương là người nào, càng thêm không cam tâm. Thế nhưng, ở Lăng Quân trước mặt, hắn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Một khắc đó, Lăng Quân ở sở hữu Huyền Phong Tông người trong rung động, mang theo Nguyệt Nhi, đạp không đi, biến mất ở tầng mây nơi sâu xa. Giang Trần vì là Dương Kiện đám người hộ pháp, khôi phục nguyên khí nửa tháng, tất cả mọi người mới đều khôi phục thực lực. Hơn nữa đều cũng có không nhỏ thay đổi, dù sao đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, đều là hơi có chút tâm đắc, tuy nhiên thực lực đề bạt không thể nhanh như vậy, thế nhưng chung quy là thụ ích lương đa. Giang Trần cùng Từ Tiến Võ Thiên Tầm đám người, cũng đều là một đường tiến lên, Từ Tiến cùng Võ Thiên Tầm huynh đệ hai người, đối với Giang Trần, cũng là bội phục phục đến, phục sát đất, hơn nữa lại có thêm không tới 2 tháng, liền là thông u bí cảnh lần thứ 2 mở ra cuộc sống, đoạn này thời gian tới nay. Bọn họ ngưng tụ cùng nhau, dù sao cũng là một cổ cường đại lực lượng. Bất quá đoạn này thời gian tới nay, Giang Trần đám người chỗ đi qua, gặp phải người, nhưng là càng ngày càng ít, hơn nữa đều là thực lực không tầm thường, đúng là nhân số, cũng thật là ít ỏi. Một tháng thời gian, Giang Trần đám người gặp phải người, không cao hơn 30 người, tổng cộng 4 làn sóng, thực lực đều là không thể khinh thường, nhưng nhìn đến Giang Trần đám người, đều là lượn quanh mở rất xa. Dù sao bọn họ thực lực, đã có thể được xem tương đương cường hãn, Từ Tiến cùng Lưu Toàn Siêu, tất cả đều là nửa bước thiên thần cảnh, mà những người còn lại, ngoại trừ Giang Trần cùng Mang Soái, cũng đều là thần nhân cảnh đỉnh phong. Không thể không nói, này thông u bí cảnh, đối với khắp cả Lâm Hà giới tông môn mà nói, xác thực cũng coi là một cái tương đối lớn lịch luyện chi địa, hơn nữa cực kỳ tàn khốc, chân chính có thể sinh tồn được, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, thiên phú yêu nghiệt. Ở đây cái băng lãnh sát phạt trong thế giới, căn bản lại không tồn tại may mắn. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mang soái nói rằng, đồng tử co rút nhanh, xa xa một mảnh đen kịt, bao phủ tới, ùn ùn kéo đến, lại là kiến ăn thịt người bầy. Giang Trần vẻ mặt nghiêm tuấn, một mặt nghiêm túc nói, thật là đáng sợ đàn kiến A, chỗ đi qua, sợ là thiên thần cảnh cường giả, đều sẽ bị bọn họ thôn phệ. Các ngươi nhìn, bọn họ xẹt qua khu vực, khắp nơi bừa bộn, không có một ngọn cỏ A. Từ Tiến một mặt khó coi nói rằng, đám người kia, thật giống hướng về phía chúng ta tới rồi. Võ Thiên Tầm sắc mặt đại biến, từng bước một lùi về sau. Ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, ngũ hành ly hỏa trận trong nháy mắt đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong, trong nháy mắt, tiềm lực kiến ăn thịt người bầy, chính là phóng lên trời, xẹt qua hư không, có mang cánh, có không mang theo cánh, nói chung chỗ đi qua, đều là không có bất kỳ sinh vật năng với may mắn thoát khỏi ở khó, thực vật tiêu vong, cổ mộc khô cạn, loại kia cảnh tượng thê thảm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngũ hành ly hỏa trận bên trong, Giang Trần đám người, nhìn xung quanh rậm rạp chằng chịt kiến ăn thịt người bầy, trong lòng vô cùng ngột ngạt, không biết có bao nhiêu kiến ăn thịt người bầy, xông về ở đây, cuối cùng chết ở nơi này, tuy nhiên này kiến ăn thịt người thực lực cũng không cường đại, thế nhưng thắng ở số lượng, hơn nữa còn là chỗ nào cũng có, nếu không phải là ngũ hành ly hỏa trận, bọn họ vào giờ phút này, cũng là tính mạng đáng lo, này, chính là giết người không chớp mắt đồ, vật, này đồ, vật, quả thực thật là đáng sợ, Giang Trần, lần này lại nhờ có ngươi, Vũ Đình Hầu yên lặng nói rằng, Giang Trần thủ đoạn, cũng thật là tầng tầng lớp lớp, mặc dù là đối mặt này kinh khủng kiến ăn thịt người bầy, cũng là có ứng phó thủ đoạn, 10 mét vuông tròn ngũ hành ly hỏa trận, hoàn toàn liền là ngăn cách này bầy kiến ăn thịt người bầy, để cho bọn họ căn bản không có bất kỳ đất dụng võ. Đầy đủ qua nửa cái canh giờ, tất cả kiến ăn thịt người bầy, chính là bắt đầu biến mất ở cực bắc nơi tận đầu, này bầy kiến ăn thịt người, như vậy đại quy mô di chuyển, nói vậy nhất định là có đại sự tình muốn phát sinh. Ta thấy cái kia kiến ăn thịt người trong đám, có một đầu kinh khủng kiến vương, thực lực phỏng chừng đã là đạt tới thiên thần cảnh, chỉ bất quá hắn vẫn chưa ra tay công kích chúng ta. Đúng là cảm thấy ngũ hành ly hỏa trận đối với bọn hắn mà nói, nhiều hơn nửa tấn công, cũng là uổng công, thế nhưng ta có thể cảm giác được, này kiến vương, tương đối sốt ruột. Giang Trần thấp giọng nói rằng, thời khắc này, người nào cũng không có phản bác hắn, bởi vì Giang Trần rất có đạo lý. Hơn nữa bọn họ đã không chỉ một lần gặp được tình huống như vậy, ta cũng là cảm thấy như vậy, Giang Trần ý nghĩ, hẳn rất đúng, chỉ bất quá chúng ta hiện tại chẳng lẽ muốn đuổi tới nhìn sao, Trương Lỗi nói rằng, nói cũng đúng. Các ngươi nhìn một bên, ông trời ơi, tất cả đều là con dơi, đây là con dơi bầy sao, Dương Kiện không khỏi dương mắt nhìn lên, tê cả da đầu, này ùng ùng kéo đến con dơi, hầu như bao phủ toàn bộ hư không, tối om om không chỉ là một mảnh. Mà là phong bế chu vi trăm dặm hư không, một mảnh đen nhánh, con dơi quỷ dị tiếng kêu, cũng là để cho người cực kỳ không thoải mái, hơn nữa những này con dơi, cũng là không ngừng vọt vào mà qua Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, cuối cùng cũng là có hơn mấy trăm ngàn chỉ con dơi, đem thi thể vĩnh viễn dừng lại ở đây. Những con dơi kia, so với kiến ăn thịt người bầy, càng là không chút nào ít, hơn nữa những con dơi kia, giống như là một đạo cắt ra bầu trời ô quang, để Giang Trần đáy lòng. Đều là cực kỳ ngột ngạt, cầm đầu, rõ ràng là một con kinh khủng thiên thần cảnh con dơi, hơn nữa thậm chí so với hỏa kỳ lân, đều là không kịp nhiều để, thật là đáng sợ, ta dám khẳng định, đám người kia, nhất định là tại truy đuổi cái gì đồ, vật, Từ Tiến trầm giọng nói rằng, càng ngày càng nhiều yêu thú thành bầy hướng về cực bắc nơi đi, nhất định có cái gì làm người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, xem ra chúng ta không đi cũng lấy, lòng hiếu kỳ của ta, đã khát khao khó nhịn. Võ Thiên Tầm cười một cái nói, tất cả mọi người là yên lặng gật đầu, lòng hiếu kỳ này đồ, vật, thật sự có thể hại chết người, thế nhưng làm tất cả mọi người tò mò thời điểm, cũng không có người quan tâm nhiều như vậy. Từ Tiến cùng Lưu Toàn Siêu xông lên trước, đoàn người chính là hướng về cực bắc nơi, cấp tốc bôn đằng đi. Sau 7 ngày, bọn họ rốt cục chạy tới cực bắc nơi, hơn nữa ở trong này, đụng phải một chữ phong vân đường ta Vinh Viêm, tại hạ Từ Tiến, Vinh Viêm huynh. Có khỏe hay không a, ha ha, Từ Tiến cười nói đạo, thấy được ta Vinh Viêm, ở sau thân thể hắn, cũng là tụ tập mười mấy cao thủ, càng là có thêm hai cái nửa bước thiên thần cảnh cường giả, đều là lâm hà giới chân chính cao thủ, có khỏe hay không? Đây là Mặc Vũ cửa Tần Vũ Mặc cô nương, đây là Phi Ưng cửa Đông Phương Uống ừng ực, hai vị này, cũng đều là thứ thiệt nửa bước thiên thần cảnh cường giả, ta Vinh Viêm cười nói, có món sự tình, ta phải nói cho ngươi, Dương huynh hắn, ai, lúc trước trong chiến đấu chết rồi, ta thật sự là vô năng vi lực, Từ Tiến mang theo xin lỗi nói, ta Vinh Viêm biến sắc, bất quá chợt, cũng là thở dài một cái, này loại sự tình, ai có thể nói đúng được chứ, sinh tử từ lệnh thành bại ở ngày, đặc biệt là ở đây thông u bí cảnh bên trong, thành bại sinh tử, người nào cũng không có nắm chắc, nếu không thì, như thế nào gọi lịch luyện đây, thôi thôi, đây chính là túc lệnh. Hay là Dương Tử vận mệnh đã như vậy đi. Người nào cũng không cưỡng cầu được, ở đây, chỉ cần có thể sống sót, ngoại trừ thực lực ở ngoài, vận khí cũng rất lợi hại trọng yếu. Ba người chúng ta liên thủ, một đường không biết giết bao nhiêu người, gian nan hiểm trở, phá tan tầng tầng nguy cơ, trước là hơn 100 người, hiện tại, chỉ còn dư lại mười mấy. Ta Vinh Viêm gật đầu nói, hắn tâm lý cũng rất rõ ràng, đây là người nào đều không sửa đổi được sự thực. Vị này chính là Thiên Thần Tông Lưu Toàn Siêu, Địa Minh Tông Trương Lỗi, Vũ Di Tông Võ Thiên Tầm Vũ Đình Hầu huynh đệ hai người. Vị này chính là Huyền Phong Tông, Từ Tiến nói tới giống như vậy, lại bị Đông Phương Uống ừng ực cắt đứt, cười lạnh nói, Huyền Phong Tông. Ha ha, bực này tông phái, cũng có thể đăng được với nơi Thanh Nhã sao, cùng nhau đi tới, sợ là hơn nửa đều là ở Đào Vong bên trong vượt qua đi, vận khí cũng là thực lực một phần, nói cũng phải, đến thời điểm. Sợ là không phải trở thành chúng ta con ghẻ là tốt rồi, dù sao sinh tử trước, như quả thực lực không tốt hoa, không ai có thể giúp ngươi. Tần Vũ Mặc cũng là thản nhiên nói, đối với Huyền Phong Tông Giang Trần ba người, khá có chút khinh thường. Từ Tiến thần sắc cứng lại, vừa muốn nói gì, lại bị Giang Trần cản lại, sau giả cười không nói, Từ Tiến cũng là mặt cười khổ. Thế nhưng lần này chê cười, đối với Giang Trần tới nói, nhưng là không có ý gì. Bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm mấy người này, nói cũng phải, vậy chúng ta liền tất cả đều tự cầu nhiều phút đi. Giang Trần cũng là cười nhạt nói rằng, các ngươi cũng là gió bụi mệt mỏi, chạy tới nơi này, lẽ nào chuyện gì xảy ra đại sự sao? Từ Tiến nhìn về phía ta Vinh Viêm hỏi, không sai, ta trước đã từng chém giết quá một cái nửa bước thiên thần cảnh yêu thú, nghe hắn nói qua, này cực bắc nơi Tán Hồn Sơn, rất có thể sẽ có tuyệt thế yêu thú xuất thế, hơn nữa này tuyệt thế yêu thú. Rất có thể sẽ cải biến toàn bộ thông u bí cảnh cục diện, bằng vào chúng ta chính là một đường tới rồi, hơn nữa gặp hai nhóm yêu thú đại quy mô di chuyển, đều là hiển tử hoàng sinh a. Ta Vinh Viêm một mặt nghiêm túc nói, vào lúc này, bọn họ tuy nhiên giao tình không sâu, thế nhưng ai cũng hiểu, chỉ có liên hợp lại, mới có thể trở thành chân chính trợ thủ, mới có thể cười đến cuối cùng, nếu đã tới ở đây, liền đều là chạy này tuyệt thế thần thú mà đến, một khi có cái gì biến hóa lời. Tự nhiên là nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta trước cũng gặp phải kiến ăn thịt người bầy cùng con dơi bầy di chuyển, cũng là theo phương này hướng về mà đến, chẳng lẽ nói, này tuyệt thế thần thú, chính là này trọng bảo sao? Lưu Toàn Siêu một mặt nghiêm túc nói, rất có thể, thế nhưng cũng không bài trừ khác biệt tồn tại, dù sao nơi này là thật sự tuyệt thế hiểm địa, ta trước chính là nghe trong tông môn trưởng bối nói về, này Tán Hồn Sơn, nguyên bản chính là loạn tán nơi, đất không lông, cũng không đặc thù gì. Cũng hiếm có người tới nơi này, dù sao đều là một đống chết người, nơi chôn xương, bất quá lần này, nhưng là có thêm vô số yêu thú tụ tập ở đây, khẳng định sẽ không quá đơn giản. Ta Vinh Viêm trầm giọng nói rằng, chúng ta đúng là đem dòng dõi của chính mình tính mạng đều đánh bạc, hy vọng có mấy người không muốn kéo chúng ta chân sau, ha ha, đến thời điểm, chúng ta có thể là sẽ không lòng dạ mềm yếu. Cái này thế giới, chỉ có cường giả, mới xứng sống tiếp. Ở người khác vũ dực bên dưới, luôn có một ngày, sẽ bị ướt, đến khi đó, hối hận nhưng là không còn kịp rồi. Tần Vũ Mặc hơi nhếch khóe môi lên, đôi môi thật mỏng, tràn đầy chanh chua vị đạo. Đã như vậy, vậy ta xem chúng ta sẽ không có liên hiệp cần thiết, đã có những người này không lọt mắt chúng ta, vậy này chuyện kết minh, cũng bất tất bàn lại. Từ Tiến lung lay đầu, hắn thay Giang Trần cảm thấy không đáng, đám người kia, Diệu Võ Dương Oai, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Giang Trần thực lực, nghiền ép ba người bọn hắn, cũng chưa chắc có chút vấn đề, gần như được rồi, Vũ Mặc, lần này chúng ta nhất định phải liên hợp mọi người, mới có thể ngưng tụ lại hữu sinh lực lượng, này Tán Hồn Sơn, bây giờ đã là bách thú tụ tập, tuyệt đối không thể khinh thường, ta Vinh Viêm thấp giọng nói. Nàng là cực kỳ coi trọng một lần này liên minh, nếu không thì, cũng sẽ không như vậy trịnh trọng, ta cũng là lo lắng có người sẽ trở thành chúng ta con ghẻ mà thôi. Ha ha. Tần Vũ Mặc cười lạnh, dung nhan không sai, thế nhưng tâm địa nhưng là cực kỳ băng lãnh, nói chuyện cũng là chanh chua. Giang Trần vẫn không nhúc nhích, liền liên tục Dương Kiện cùng Mang Soái đều có chút không chịu nổi, thế nhưng hắn vẫn tương đối trấn định. Các ngươi nhìn, đó chính là Tán Hồn Sơn đi. Không biết có ai nói một câu, phía trước bao phủ ở mây đen trong vạn trượng cao sơn, kéo dài ngàn dặm, một luồng hắc khí, phóng lên trời, dường như muốn khuấy lên thiên hạ phong vân. Ở Tán Hồn Sơn xung quanh, đầy rẫy từng luồng hơi thở bá đạo, lại có gần trăm thiên thần cảnh yêu thú, một khắc đó, tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu, nhiều như vậy thiên thần cảnh yêu thú, hơn nữa còn có không biết bao nhiêu tộc quần, đây là một cái biết bao khổng lồ lực lượng, thế nhưng không có ai biết, này Tán Hồn Sơn, đến tột cùng muốn phát sinh cái gì, chỉ là này đầy trời mây đen, phảng phất đã đem Tán Hồn Sơn đếm ngàn dặm sơn mạch, triệt để bao phủ ở bên trong, này Tán Hồn Sơn, quả nhiên là quái lạ phi phàm a, không trách có thể quá hấp dẫn nhiều như vậy thiên thần cảnh yêu thú, xem ra quả thực phi phàm, tại nhiều như vậy trong yêu thú, chúng ta nếu muốn lan truyền ra lời, không khác liền nói chuyện viễn vông. Vũ Đình Hầu thấp giọng nói rằng, thế nhưng này loại đã kích người, mặc dù không nói, mỗi người tâm lý cũng đều biết, này thiên thần cảnh yêu thú cường hãn, chỉ là một cái, sợ cũng đủ để đối phó bọn họ bây giờ tất cả mọi người. Bây giờ một hồi chạy ra khỏi sổ dĩ bách kế thiên thần cảnh yêu thú, này thông u bí cảnh bên trong nhân vật khủng bố, phỏng chừng tất cả đều là đến nơi này, lúc này mới gọi là chân chính quần anh tập trung, chúng ta muốn gia nhập trong đó chiến đấu, tự nhiên là không có khả năng, bất quá chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, còn như này Tán Hồn Sơn đến tột cùng có cái gì đồ, vật muốn đi ra, chúng ta hay là trước án binh bất động, làm một cái khán giả đi, nếu thật là có cơ hội. Chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như không có thời cơ, không có khả năng cưỡng cầu, không tốn thời gian dài, này thông u bí cảnh liền sẽ lần thứ hai mở ra, chúng ta vì thế liên lụy tính mạng, cũng là thật không đáng. Ha ha, ta Vinh Viêm cười nhạt nói rằng, cái kia chút yêu thú, đến tột cùng ở Tán Hồn Sơn làm gì? Dương Kiện không nhịn được thấp giọng nói rằng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đúng đấy, nhiều như vậy yêu thú, số lượng hàng trăm, bọn họ toàn bộ xuất hiện. Ắt sẽ là một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến a, chúng ta không bị lan đến, liền A Di Đà Phật, Mang Soái biểu môi nói rằng, nói cũng phải, ha ha, nhân lực có lúc tận, cùng những này thiên thần cảnh yêu thú so ra, chúng ta chung quy vẫn là quá mức nhỏ yếu, thực sự không được thì làm nhìn náo nhiệt, này vũng nước đục, có thể không tốt lội, Giang Trần thấp giọng nói rằng, biết là tốt rồi, vậy còn không mau lẫn đi rất xa. Ha ha ha. Đông Phương uống ừng ực không biết lúc nào xuất hiện ở Giang Trần đám người bên người, ngươi không nói lời nào, không có ai coi ngươi là người câm, Dương Kiện lạnh lùng nói, ngươi đúng là vẫn tính có thể miễn cưỡng, thế nhưng không vào vào nửa bước thiên thần cảnh, liền vẫn như cũ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau, muốn chưởng khống mình sinh mệnh, cũng là không có khả năng, Đông Phương uống ừng ực nói, thực lực cường nhược, không hẳn là có thể quyết định thành bại, có lúc, người nhất định thắng thiên, Giang Trần cười ha hả nói. Thật là chuyện tiếu lâm, người nhất định thắng thiên, xem ra ngươi vẫn đúng là coi chính mình là cánh hoa tỏi. Giả vờ cao thâm. Hay là thật không có tính khí, ta không ưa nhất, chính là ngươi bộ này không có gì lo sợ thấp kém tư thái, người yếu, nên có người yếu dáng vẻ. Hừ, trừ ngươi ra, hai tên kia, thậm chí cũng không xứng tiến nhập ở đây, thần nhân cảnh trung kỳ thực lực, tự tìm kiếm tử lộ mà thôi, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt a. Ha ha, Đông Phương uống ừng ực nhìn Dương Kiện một chút, lại một lần nữa xoay người ly khai, bất quá nhưng là đem Dương Kiện cùng Mang Soái tức giận cả người rét run. Chỉ là lúc này, Giang Trần vẫn như củ mây trôi nước chảy, yên lặng nhìn chỗ xa kia Tán Hồn Sơn. Một khắc đó, Giang Trần thấy rõ ràng, cái kia sổ dĩ bách kế thiên thần cảnh yêu thú bên dưới, còn có không biết bao nhiêu tộc quần, hàng trăm triệu, lít nha lít nhít, nhưng mà, bọn họ dĩ nhiên tại hướng về Tán Hồn Sơn, tầng tầng lễ bái. Tình cảnh đó, để Giang Trần tâm, khẽ rung lên, đó là một loại quỳ bái, tín ngưỡng chi lực, so với bất kỳ lực lượng đều còn đáng sợ hơn tín ngưỡng chi lực, mạnh mẽ tới trình độ nhất định, thậm chí có thể thông thiên, có thể tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Vô số yêu thú, hướng về Tán Hồn Sơn nặng nề bái lạy xuống, mỗi cái yêu thú trong ánh mắt, đều là lộ ra một vẻ thành kính vẻ, đếm mãi không hết, thậm chí là tam bái chính dập đầu, từ số lượng hàng trăm thiên thần cảnh yêu thú. Hoàn toàn dẫn dắt phía trước Tán Hồn Sơn tế bái, giống như là một loại cổ lão nhi lại thần bí nghi thức giống như vậy, ông ông không ngừng bên tai, thế nhưng yêu thú nhỉ non, nhưng thủy chung là khiến người ta nghi hoặc không rõ, bởi vì không ai có thể nghe được ra bọn họ đến tục cùng đang nói cái gì, đến tục cùng muốn biểu đạt gì đó, đây mới là nhất làm cho người ta không nói được lời nào. Đúng là Giang Trần trong lòng có một loại phi thường dự cảm mãnh liệt, đó chính là này bầy yêu thú, tuyệt đối ở kính nể cái gì, kiên kỵ cái gì. Đám người kia, lẽ nào ở tế bái Tán Hồn Sơn sao? Này Tán Hồn Sơn có cái gì tốt tế bái? Tần Vũ Mặc từ tốn nói, vẻ mặt khinh thường, mặc dù có mấy phần sắc đẹp, thế nhưng không thể không nói, nàng thật sự là có chút ngông cuồng, trận chiến mình thực lực, hoàn toàn liền là không đem bất luận người nào để ở trong mắt, cho dù là ta Vinh Viêm, cũng là không có bất kỳ đặc quyền, của nàng mắt cao hơn đầu, cao ở tất cả. Ha ha, nói bất định bọn họ là sợ, biết mình không tốn thời gian dài liền sẽ không lâu ở trong nhân thế, cho nên mới ở chỗ này làm lễ, hy vọng không muốn chôn xương Tán Hồn Sơn. Này bầy yêu thú, tự hồ là muốn tới một lần quần hùng loạn đấu, thao thiết thịnh yến chứ. Đông Phương Cuồng Ẩm nói rằng, cố ý nhìn Tần Vũ Mặc một chút, hắn đối với Tần Vũ Mặc mà nói, tự nhiên là tương đối ưu ái, thậm chí muốn cùng Tần Vũ Mặc phát sinh chút gì, thế nhưng dù sao Tần Vũ Mặc nhãn quan vô cùng cao, có thể vào của nàng pháp nhãn, chỉ có một người, đó chính là Thanh Hà Tông đệ nhất cao thủ, Đại Thái Bảo Hiên Viên Thương Lan, hay là, Hiên Viên Thương Lan cũng sớm đã thân thể ở trong đó, hy vọng lần này có thể nhìn thấy Hiên Viên Thương Lan, cũng không uổng ta mấy tháng tới nay tìm kiếm, bực này rộng rãi thịnh đại thịnh yến, ta nghĩ Hiên Viên Thương Lan, nên nhất định trở về đi, Tần Vũ Mặc lầm bầm nói rằng, Hiên Viên Thương Lan sao? Hừ, Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể để cho ngươi như vậy thần hồn điên đảo, chỉ cần hắn vẫn không có đột phá thiên thần cảnh, như vậy ta Đông Phương Cuồng Ẩm, cũng đủ để cùng hắn nhất chiến. Đông Phương Cuồng Ẩm vô cùng không phục tùng nói rằng, coi như là 10 cái ngươi, cũng không phải Hiên Viên Thương Lan đối thủ, ngươi cho rằng Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo, là dễ dàng như vậy đánh bại sao? Ngươi làm Thanh Hà Tông là địa phương nào? Mấy ngàn năm qua, đều là đệ nhất tông phái, có thể không có nửa điểm gốc gác. Hừ hừ, cùng Hiên Viên Thương Lan muốn so sánh với, ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Tần Vũ Mặc lạnh lùng nói, nàng tha thiết ước mơ đó là có thể cùng Hiên Viên Thương Lan sóng vai tác chiến. Bây giờ lúc này, nàng tự nhiên là không thể xem thường, hơn nữa Đông Phương Cuồng Ẩm thực lực tuy mạnh, thế nhưng là căn bản không bị Tần Vũ Mặc đặt ở trong mắt. Hiên Viên Thương Lan thực lực nàng là thấy qua, đây mới thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nghe đồn lúc trước Thanh Hà Tông Đại Thái Bảo Hiên Viên Thương Lan, đúng là có thể đỡ thiên thần cảnh nhất kích, hơn nữa toàn thân trở ra, bực này cao thủ, đây còn không phải là đủ để quét ngang nửa bước thiên thần cảnh sao, thật là không vô tri giả, dũng cảm a, ngươi thật sự, không phải Hiên Viên Thương Lan đối thủ. Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi đáng là gì, chỉ bằng ngươi, cũng dám đối với ta quơ tay múa chân. Đông Phương Cuồng Ẩm trong lòng không phục, thế nhưng đối với Tần Vũ Mặc hắn tự nhiên không thể phát tính khí, đúng là Giang Trần liền không một dạng, chỉ có điều chính là một cái thần nhân cảnh trung kỳ gia hỏa, dĩ nhiên cũng dám trào phúng chính mình. Đây còn không phải là tự tìm kiếm tử lộ sao, hiện tại đang ở nổi nóng, Đông Phương Cuồng Ẩm sắc mặt tái xanh, nộ quát một tiếng, nửa bước thiên thần cảnh khí thế, đột nhiên bạo phát mà lên, trực tiếp Giang Trần, muốn động Giang Trần. Trước tiên quá chúng ta huynh đệ cửa ải này, Vũ Đình Hầu bước ra một bước, cùng Võ Thiên Tầm dắt tay mà tới, hai cá nhân thực lực đều là chỉ kém một tia là có thể tiến nhập nửa bước thiên thần cảnh, hơn nữa liên thủ lại càng là không cần bất luận người nào, cho dù là Lưu Toàn Siêu Từ Tiến cũng không dám xem thường, bây giờ có hai người bọn họ nằm ngang ở Giang Trần trước mặt, Đông Phương Cuồng Ẩm càng thêm phẫn nộ, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn cùng đối thủ của ta. Ha ha! Xem ra các ngươi là không biết trời cao đất rộng, Đông Phương Cuồng Ẩm nộ quát một tiếng, cường thế ra tay, một chưởng đánh ra, dời núi lấp biển giống như vậy, Võ Thiên Tầm cùng Vũ Đình Hầu không lùi chút nào, trực tiếp chính là tiến lên nghênh tiếp, một khắc đó, Đông Phương Cuồng Ẩm trong lòng, cảm giác như là đánh vào một bức tường một dạng, hắn lúc này mới trong lòng hiểu rõ, hai người này, dĩ nhiên hoàn toàn không giả chính mình, xem ra đến có chuẩn bị, hơn nữa tuyệt đối không phải thông thường thần nhân cảnh đỉnh phong. Lẽ nào ngươi chính là chỉ có thể trốn ở người khác vũ vực dưới đảm tiểu quỷ sao? Dám làm không dám vì là, ngươi nói ta không bằng Hiên Viên Thương Lan, ngươi lại có bản lãnh gì? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta nói ra cái nguyên cớ, ta coi như là ngươi cho sự khiêu khích của ta, ta liền muốn khiêu chiến ngươi. Đông Phương Cuồng Ẩm bây giờ trong cơn giận dữ, hắn có thể không quản được nhiều như vậy, nhất là bây giờ này Vũ gia huynh đệ cũng là nhắm vào mình. Đông Phương Cuồng Ẩm tự nhiên là bộc lộ tài năng. Ở Tần Vũ Mặc trước mặt, làm cho nàng nhìn thủ đoạn của chính mình, Đa tạ hai vị huynh đệ hảo ý, thế nhưng nếu nhân gia khiêu chiến ta, ta cũng không thể với lùi bước chứ. Nếu không thì, chẳng phải là bị người trở thành loại nhút nhát sao? Giang Trần lắc đầu cười nói, loại rác rưới này, không xứng với ngươi động thủ, Giang huynh đệ, ngươi hãy coi trọng, hôm nay ta huynh đệ hai nhân tuyệt sẽ không để hắn động tới ngươi một căn lông tơ. Võ Thiên Tầm trầm giọng nói rằng, Vũ Đình Hầu kéo hắn một cái, lung lay đầu, đã như vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, Giang huynh, thủ hạ lưu tình cũng còn tốt, nếu không thì, này Đông Phương Cuồng Ẩm, sợ là liền muốn mất mặt. Vũ Đình Hầu một bản nghiêm chỉnh nói rằng, một mực vào lúc này, Đông Phương Cuồng Ẩm càng thêm lên cơn giận dữ, bởi vì, này Vũ Gia huynh đệ hoàn toàn là đang trêu hắn, cuối cùng vẫn là muốn Giang Trần tự mình ra tay, đúng là hắn ra tay, liền cùng giết chóc không thể nghi ngờ, ngươi đã như thế yêu xính anh hùng, như vậy ta liền nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là cường giả, ngươi, căn bản không xứng đứng ở chỗ này của ta. Đông Phương Cuồng Ẩm vô cùng ngang ngược nói rằng, từng bước một áp sát Giang Trần, thời khắc này, mặc dù là Từ Tiến cùng Lưu Toàn Siêu, cùng với ta Vinh Viêm, toàn bộ đều là bị Đông Phương Cuồng Ẩm hấp dẫn lại đây, đây là ý gì? Lẽ nào Đông mới huynh đệ, lại muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Phải biết Giang Trần mới chỉ có điều thần nhân cảnh trung kỳ, ngươi này là vì sao a? Ta Vinh Viêm thấp giọng nói rằng, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Giang Trần có tài cán gì? Đến tột cùng vì là cái gì có thể để Lưu Toàn Siêu cùng Vũ Gia huynh đệ, đều là như thế giữ gìn, liền liên tục Từ Tiến cũng là tất cả bảo hộ. Nếu hắn khiêu khích ta, như vậy ta thì không nên liền như vậy trầm mặc, ta Đông Phương Cuồng Ẩm vinh diệu, không thể xâm phạm. Đông Phương Cuồng Ẩm trầm giọng quát lên, từng bước ép sát, tuyệt đối không tính để Giang Trần an toàn rời đi. Đông Phương Cuồng Ẩm, ngươi không nên quá phận. Lưu Toàn Siêu phẫn nộ quát, có người khiêu khích trước ta, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Ta quá đáng. Ha ha, hiện tại mọi người hẳn là rõ như ban ngày đi, rốt cuộc người nào khiêu khích người nào. Đông Phương Cuồng Ẩm đúng lý không tha người, hắn muốn khiêu chiến ta, ta tiếp thu cũng được. Giang Trần phất tay một cái, cắt đứt Từ Tiến Lưu Toàn Siêu tất cả mọi người lời, vẻn vẹn là này vung tay lên, Dư Vinh Viêm chính là trong lòng giật mình, như vậy khí độ, coi như là giả vờ, sợ cũng không phải kẻ tầm thường, hơn nữa liên tục Từ Tiến cùng Lưu Toàn Siêu. Đều là thận trọng như thế đối xử Giang Trần, xem ra nàng là thật sự không đơn giản. Tần Vũ Mặc cũng là ánh mắt híp lại, trong lòng đối với Giang Trần không khỏi là tràn ngập tò mò. Chỉ có Đông Phương Cuồng Ẩm, hắn bây giờ, đối với Giang Trần đã là hận thấu xương, hắn chỉ muốn đánh với Giang Trần một trận, chỉ muốn cố gắng dương mi thổ khí một cái, để cái này Giang Trần biết đắc tội mình tư vị, tuyệt đối không dễ chịu. Hơn nữa còn có thể tại chính mình quý mến nữ thần trước mặt dương ra uy phong. Cớ sao mà không làm đây, như ngươi mong muốn, Giang Trần bày ra một bộ xin mời thủ thế, tại chỗ tất cả mọi người, đều là nín hơi ngưng thần, đặc biệt là Dư Vinh Viêm bên này người, đều là không nhịn được cười gằn, một cái thần nhân cảnh trung kỳ gia hỏa, lại dám tiếp thu một cái nửa bước thiên thần cảnh cường giả khiêu chiến, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, thực sự là tuổi nhỏ tài cao a, ha ha ha, xem ra chúng ta Đông Phương thiếu chủ, lại muốn dương danh lập vạn. Luôn có cái kia chút mắt không mở ra hỏa, muốn hấp dẫn nhãn cầu, lấy lòng mọi người, chỉ bằng hắn. Ha ha, phỏng chừng tuyệt đối sẽ bị Đông Phương thiếu gia nhất cước đá chết, ta dám đánh cuộc, cái tên này tuyệt đối sống không qua ba chiêu, ba chiêu. Ha ha, ngươi đừng đùa giỡn ta, cái tên này có thể hay không tiếp được một chiêu, đều là ẩn số, thế nhưng hắn can đảm lắm nha, không sợ chết tinh thần, điểm này ta chịu phục. Đông Phương thiếu chủ, ngàn vạn không cần lưu thủ. Để cái này không biết sống chết gia hỏa rõ ràng một hồi, cái gì mới thật sự là cường giả. Đứng sau lưng Đông Phương Cuồng Ẩm người, mỗi người đều là căm phẫn sục sôi, một bộ đối với Giang Trần khá là khinh thường dáng vẻ, bởi vì Đông Phương Cuồng Ẩm là bọn họ lãnh tụ một trong, tự nhiên không thể yếu đi huênh hoang, Giang Trần một cái chính là thần nhân cảnh trung kỳ, còn dám cùng Đông Phương Cuồng Ẩm hò hét, nếu như không cố gắng dạy dỗ một chút, còn thật là khiến người ta trong lòng không chịu phục. Ba chiêu. Ngươi nếu như không thể gây thương tổn được ta, liền không muốn lại càng rỡ tự đại, Giang Trần cười nhạt nói, ba chiêu. Ha ha, giết ngươi, không cần ba chiêu, một chiêu, cũng đủ để cho ngươi lên Tây Thiên, Đông Phương Cuồng Ẩm cười lớn nói, ánh mắt khinh miệt nhìn Giang Trần, bước ra một bước, bén nhọn chưởng phong, cùng ùng kéo đến mà xuống, Đông Phương Cuồng Ẩm khí thế như rồng, nửa bước thiên thần cảnh, quả nhiên không phải là giả, hơn nữa đáng sợ kia chưởng phong. Chém rơi xuống trong nháy mắt, để mỗi người đều là trong lòng giật mình, nửa bước thiên thần cảnh bên dưới, Giang Trần bất động như núi, đối mặt Đông Phương cùng ẩm thế tiến công, không thối lui chút nào, một chưởng đánh vào Giang Trần trên người, một khắc đó, Đông Phương cùng ẩm thủ đoạn ra hết, hoàn toàn không tính cho Giang Trần bất kỳ phản kháng thời cơ, gắn đạt tới nhất kích tất sát, Đông Phương cùng ẩm tốc độ vững vàng, cường thế vô cùng, ba đạo chưởng phong thuận thế đánh xuống, Giang Trần khẽ mỉm cười, thân hình nhất động, lực phản chấn, trực tiếp là đẩy lui Đông Phương cùng ẩm, huyền thiên giáp phòng ngự, Đông Phương cùng ẩm căn bản là không phá được, mình một đạo lực phản chấn, liền để Đông Phương cùng ẩm lùi về sau đi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, khóe miệng hơi hơi run rẩy, toàn trường ồ lên, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ cường hãn như vậy, Đông Phương cùng ẩm toàn lực nhất kích, lại bị hắn buông lỏng tan mất, hơn nữa còn như vậy mây trôi nước chảy, cái tên này. Thật sự chặn lại rồi Đông Phương thiếu gia nhất kích sao? Có người kinh ngạc hỏi, lầm bầm nói, ngược lại ta là không tin, ta cảm thấy đến, Giang Trần nhất định là đầu cơ trục lợi, đây còn phải nói. Nhất định là Đông Phương thiếu chủ khinh địch, nếu không thì, Giang Trần chắc chắn phải chết, các ngươi sẽ chờ nhìn đi, lần này, Đông Phương thiếu chủ tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần bất kỳ cơ hội. Có người khẽ vuốt cằm, vô cùng đồng ý người này thuyết pháp. Bởi vì bọn họ không tin Đông Phương cùng ẩm liền một cái thần nhân cảnh trung kỳ Giang Trần đều đánh không lại, liền liên tục Dư Vinh Viêm cũng là hơi kinh hãi, thế nhưng hắn tâm lý, kỳ thực cũng là cho rằng Đông Phương cùng ẩm bắt đầu nhất định là bất cẩn, không có sử xuất toàn lực, vì lẽ đó Giang Trần mới sẽ dễ dàng như vậy tránh thoát này nhất kích. Đúng là, chỉ có Đông Phương cùng ẩm chính mình rõ ràng, này một cái chưởng đao, hắn đã là sử xuất 8 phần lực đạo, hoàn toàn là tận hết sức lực. Đúng là vẫn còn bị Giang Trần cản lại, tiếp đó, xem ra chính mình muốn sử dụng 10 phần lực đạo, nhất định phải cho cái này Giang Trần một cái giáo huấn, mặc dù là không giết chết hắn, cũng phải để hắn lột ra một lớp da, lần này, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đông Phương cùng ẩm cười lạnh một tiếng, lần này, hắn hoàn toàn không có nương tay, nhất kích đánh ra, thiên băng địa liệt giống như vậy, Giang Trần vẫn là đi bộ nhàn nhã, thần tình lạnh nhạt, cả người chấn động. Lần thứ hai đẩy lui Đông Phương cùng ẩm, hơn nửa lần này, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, liên tục chính hắn đều không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ dễ dàng như vậy đã bị Giang Trần đẩy lui, Giang Trần trên người giống như là có một cái hộ giáp giống như vậy, hoàn toàn không đánh thủng, ta nói là có bản lãnh gì, hóa ra là có hộ thể khải giáp phòng thân, lại có thể ngăn trở nửa bước thiên thần cảnh toàn lực nhất kích, không trách dám ở trước mặt ta dịu võ dương oai, hừ hừ, vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh, ngươi liền phá mở ta phòng ngự lại nói, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, trong lòng đối với Vu Đông mới uống ừng ực ấn tượng, không nhịn được lại là giảm xuống mấy phần, này loại người, tại bọn họ liên minh trong đội ngũ, thực lực mặc dù không tục, thế nhưng là nhất định là sẽ hỏng rồi đại sự, giống như là một chỉ con ruồi cứt, nguyên bản Giang Trần chỉ là muốn để Đông Phương cùng ẩm biết khó mà lui, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên như vậy đầu thiết, hơn nữa liều lĩnh muốn diệt sát chính mình, hừ. Ăn ta chiêu thứ ba, Đông Phương cùng ẩm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao ngang dọc ra, xông ngang mà xuống, Giang Trần nhất kiếm chống đỡ chi, lần thứ ba đẩy lui Đông Phương cùng ẩm, Đông Phương cùng ẩm ánh mắt, càng phát băng lãnh, khí lên lực kiệt, lần thứ bốn nhằm phía Giang Trần, liều lĩnh, muốn trách cả mí mắt, đao ảnh tầng tầng, cực điểm sát phạt, hướng về chết mà chiến, lưu tinh cản nguyệt đao, chết đi cho ta, Đông Phương cùng ẩm một đao chém ra, phong ba lại nổi lên. Kinh khủng đao sóng, không ngừng tấn công mà lên, phong tỏa Giang Trần bốn phương tám hướng lối thoát, thế nhưng Giang Trần nhưng là không hề động một chút nào, bởi vì lúc này giờ khắc này, Dư Vinh Viêm đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Đông Phương, Dư Vinh Viêm tức giận quát, dường như làm đầu bỗng uống giống như vậy, để Đông Phương cùng ẩm hơi run run, dừng lại trong tay trường đao, ánh mắt có chút âm lãnh. Trái lại Tần Vũ mặt, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhìn hắn nữa. Ba chiêu đã qua, ngươi căn bản là liên tục Giang Trần sư đệ phòng ngự đều phá đi không mở, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục ở đây mất mặt xấu hổ sao? Dư Vinh Viêm lạnh lùng nói, phải biết Giang Trần đúng là thần nhân cảnh trung kỳ, liên tục hắn đều là gương mặt vẻ chấn động, bởi vì hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như đổi lại là hắn, có thể không phá mở Giang Trần phòng ngự đây. Dư Vinh Viêm không dám khẳng định, thế nhưng chí ít Giang Trần có thể đứng ở bất bại chi địa, đùng, đùng, đùng, quả nhiên là đặc sắc, hồi lâu không gặp, xem ra một lần này Tán Hồn Sơn, lại là tụ tập không ít thanh niên tài tuấn, ha ha ha, Giang Huynh, quả nhiên là ra tay bất phàm a. Một tiếng cười sang sảng xuất hiện ở Giang Trần bên tai, mà hắn mi đầu, cũng là vào đúng lúc này nhíu lại, tâm tư cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng Giang Trần chỉ nghe tiếng, liền đã biết người tới là người nào, không là người khác, chính là Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo Đường Chấn, cũng là dưới một người trên vạn người Đường Chấn, hắn thực lực, cũng đã là đột phá nửa bước thiên thần cảnh, hơn nữa ở Dư Vinh Viêm đám người trước mặt, đều là càng thêm cường thế. Giang Trần trong lòng hơi nhất động, sĩ biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn, huống chi Thanh Hà Tông tuyệt thế yêu nghiệt, tuy nhiên Đường Chấn không bằng Hiên Viên Thương Lan, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, hắn thực lực có hùng hậu như vậy, liên tục Dư Vinh Viêm từ tiếng đám người, đều là như lâm đại địch, bởi vì hắn ngạo nghễ, để tất cả mọi người cảm giác được chấn động, hắn xuất hiện, có chút đột ngột, hơn nữa không có đem bất luận người nào để vào trong mắt của hắn, phản phất chỉ có Giang Trần, ngươi trở nên mạnh mẽ. Giang Trần thấp giọng nói rằng, ha ha, đó là tự nhiên, ngươi cũng một dạng, hôm nay ngươi, tuy nhiên chỉ có thần nhân cảnh trung kỳ, thế nhưng ta có thể không phải tin, liên tục nửa bước thần nhân cảnh đều là phá không mở ngươi phòng ngự, ta ngược lại có chút ngứa tay, thật muốn cùng ngươi cẩn thận quá hai chiêu. Đánh thống khoái, Đường Chấn cười lớn nói, tuy nhiên hung hăng càng quấy, ngạo khí mười phần, thế nhưng đối với Giang Trần, nhưng chưa có bất kỳ thờ ơ, bởi vì hắn biết Giang Trần thực lực. Tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, người này là ai? Từ Tiến hơi ngẩn ra một chút nói, đối với Đường Chấn, hắn biết rất ít, chỉ bất quá hắn biết người này thực lực, so với từ bản thân mà nói, chắc chắn mạnh hơn, mặc dù là nửa bước thiên thần cảnh bên trong, cũng là có cường hữu yếu. Đường Chấn, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, Dư Vinh Viêm thấp giọng nói rằng, thời khắc này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, mấy chữ này, đối với người ở tại tràng. Đó là tương đối lớn chấn động, dù sao người có tên cây có bóng, người nào cũng không muốn đắc tội Thanh Hà Tông người, bởi vì Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo uy danh thật sự là quá mức ở vang dội, bất kể là ở thông u bí cảnh bên trong, vẫn là ở lâm hà giới ở ngoài, Thanh Hà Tông thực lực, vậy cũng là số một số hai, thậm chí có thể đại biểu lâm hà giới tồn tại, có thể tưởng tượng được nàng là có bao nhiêu cường hãn. Thanh Hà Tông Tam Thái Bảo, Đại Thái Bảo Hiên Viên Thương Lan, không ai địch nổi. Không ai có thể ngăn cản, nhị Thái Bảo đã bị Giang Trần chém giết, đương nhiên trong những người này, chỉ có Lưu Toàn Siêu bọn họ biết, Dư Vinh Viêm đám người vẫn không biết gì cả, nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không đối với Giang Trần không khách khí như vậy. Tam Thái Bảo Đường Chấn, cũng là cực kỳ khủng bố, không ai dám khinh thường, vào giờ phút này, trong mắt của hắn, chỉ có Giang Trần một người, để Dư Vinh Viêm đám người, cực kỳ chấn động, hay là, sẽ có cái kia cái cơ hội. Thế nhưng sợ là sẽ có một ngày, chúng ta liền muốn xung đột vũ trang, Giang Trần nói. Đường Chấn hơi nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn Giang Trần, không biết Giang Trần muốn nói điều gì, có chút không rõ vì sao. Lời này của ngươi có ý gì, Giang Huynh, ngươi tự hồ lời nói mang thâm ý a. Cho dù là đến rồi mỗi bên tự mình doanh nhất định phải xung đột vũ trang một khắc, ta cũng không nguyện ý với ngươi giao thủ, bởi vì khi đó, chúng ta có thế liền chỉ có thể sống sót một cái. Nghe ta một câu nói. Ly khai Tán Hồn Sơn, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, Đường Chấn một mặt ngưng trọng nhìn Giang Trần nói rằng, thật sao? Vậy tại sao ngươi có thể đến, mà ta liền không thể đến đây? Giang Trần nói rằng, này Tán Hồn Sơn dù sao sẽ có đại động tác, hơn nữa không biết là yêu thú còn là nhân loại, chí ít hắn suy đoán Hiên Viên Thương Lan nhất định ở đây, dựa vào Đường Chấn sức lực của một người, nếu muốn ở này Tán Hồn Sơn khuấy lên phong vân lời, vẫn còn có chút không quá thực tế. Điểm này, không thể nghi ngờ, ngươi biết ta không có ý đó, Giang Trần, ngươi tại sao sẽ không chịu nghe ta một câu đây, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, cũng tin tâm tràn đầy, thế nhưng lần này đúng là không một dạng, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, ngươi không thể nào là ta đại ca đối thủ ai. Đường Chấn một mặt thở dài nói rằng, khóe môi nhếch lên vẻ khổ sở vị đạo, bởi vì hắn liền là tới khuyên nhủ Giang Trần, chỉ cần đại ca ở đây Tán Hồn Sơn chiếm được chính mình muốn có được đồ. Sợ là liền sẽ không làm khó Giang Trần, mà nếu như Giang Trần ở chỗ này, vậy thì chớ bàn những thứ khác, đa tạ, thế nhưng ta là sẽ không rời đi, này Tán Hồn Sơn, không hẳn thì không phải là người khác tán hồn nơi. Giang Trần thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Đường Chấn một chút, tuy nhiên hắn biết rõ người này hay là cũng không phải tới làm khó mình, hơn nữa cũng là một cái đáng giá kết giao huynh đệ, thế nhưng dù sao lập trường bất đồng, hắn ở Hiên Viên Thương Lan bên kia, nhất định cùng chính mình liền sẽ đứng đang đối với đứng mặt. Giang Trần vốn không muốn cùng Đường Chấn giao thủ, nhưng là bây giờ cũng đã là lúc này đã muộn, hắn xuất hiện liền chiêu kỳ Hiên Viên Thương Lan nhất định ở đây, hơn nữa Tán Hồn Sơn, nhất định không đơn giản. Giang Trần tuy nhiên cũng không nguyện ý nhiều lời, đúng là dù sao, đây cũng là nhất tàn khốc một mặt, không ai có thể chạy thoát được này đại lò luyện, người nào có thể sống sót, Tiếu Ngạo đến cuối cùng, đều là không thể biết được, ngươi cũng thật là trước sau như một ngu xuẩn mất khôn, ta muốn thế nào nói ngươi mới bằng lòng ly khai đây, đó cũng không phải trò đùa, nếu như ngươi không phải phải ở chỗ này, ta thậm chí có thể nói ngươi thập tử vô sinh. Đường Chấn ánh mắt sáng quắc, cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, thời khắc này, hai người đều là bình tĩnh lại, ta giết Ngô Như Phong, Giang Trần nói rằng, bình tĩnh như nước, thông dong mà hờ hững, thế nhưng đối với Đường Chấn mà nói, nhưng là ở trong nội tâm nhất lên một luồng sóng to gió lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, giết chết chính mình nhị ca người, dĩ nhiên là hắn ở đây thông u bí cảnh bên trong duy nhất một cái bằng hữu, đối với ở Đường Chấn mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương đã kích, bởi vì Đường Chấn trong lòng, trước sau đều là cái kia hiệp can nghĩa đảm dũng vũ người. Hắn xem thường ở đại ca nhị ca đê hèn thủ đoạn, càng vô sĩ cho bọn họ đối phó Giang Trần, thế nhưng dù sao tình huynh đệ sâu, tay chân làm bạn, để hắn phản bội mình huynh đệ, càng là không có khả năng. Thời khắc này, hắn từng sóng vai mà chiến hảo bằng hữu, giết chết mình huynh đệ, Đường Chấn trong ánh mắt, cực điểm phức tạp, lung lay đầu, theo bản năng lui về phía sau một bước, Giang Trần ánh mắt, để hắn cảm thấy đáng sợ, người này, tự hồ sâu không thấy đáy. Mặc dù hắn biết Giang Trần khả năng không uy hiếp được chính mình, thế nhưng hắn vẫn còn có chút phẫn nộ cùng hoảng sợ. Tại sao ngươi muốn giết chết ta nhị ca? Đường Chấn lên cơn giận dữ, lạnh lùng nhìn Giang Trần, giận dữ hét, khí thế phóng lên trời, sôi trào mãnh liệt, ta không giết hắn, ta sẽ chết. Đây chính là một nhược nhục cường thực thế giới, mạnh hơn ngươi người, mãi mãi cũng có thể sống cho thật tốt, so với ngươi yếu người, chỉ có thể trở thành là dưới kiếm của ngươi vong hồn. Ta không muốn chết, Giang Trần nói rằng, mặc dù nói như vậy đại nghĩa lẫm nhiên, thế nhưng trong đó lòng chua xót, lại có gì người hiểu đây, không thân ở người này ăn thịt người thế giới, là sẽ không hiểu, trong đó lòng chua xót, từng cái người đứng ở chỗ này, đều là hai tay dính đầy máu tươi, nhưng lại có ai, trời sinh chính là đao phủ đây. Bị ép giết chóc, bị ép trưởng thành, bị ép cùng cái này thế giới chống lại, tử vong chỉ là một loại đối với sinh mạng hiến tế, chỉ có sống tiếp người. Mới có tư cách tiếu ngạo xưng hùng. Hết chương 2400, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.